Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 19. Chương 515 Đông Phương gia. Diệt tộc. Diệp Phong nhìn lấy trước người cuồng gia gia chủ cuồng thiên hành. Nhổ cỏ không trừ gốc. Gió xuân thổi tới lại tái sinh. Đối với cuồng thiên hành nói xong câu đó về sau, Diệp Phong thúc giục nguyên khí hóa rực. Kim sắc cánh huy động dưới. Diệp Phong đến giữa không trung. Sau đó hướng về Nguyệt Tinh đảo mà đi. Lần này tiệc mừng thọ là tại chủ nhà họ Đông Phương cùng với trưởng lão chỗ ở cử hành. Đông Phương gia đám tử đệ căn bản không có quyền lực tiến đến. Bọn họ cũng không biết gia chủ cùng các trưởng lão đều đã vấn lạc. Thật áp độc. A, trên quảng trường cường đại tinh giả nhóm nghe Diệp Phong, ý sợ hãi lần nữa đột phá một cái cấp độ. Trảm thảo trừ căn ý tứ, cũng chính là giết hại toàn bộ Đông Phương gia. Đông Phương gia mấy vạn con cháu đem về theo toàn bộ Nguyệt Lang tinh bên trong xóa đi. Bọn họ không dám ở nơi này qua dừng lại thêm. Nguyệt Lang thành xuất hiện cầm giữ có không gian pháp tắc tồn tại. Cách này đem cải biến toàn bộ Nguyệt Lang thành bố cục. Bọn họ nhất định phải trở về đem tin tức này truyền đạt ra đi. Cùng gia chủ, ta xem chúng ta thì rời đi trước. Thành chủ đại nhân vẫn chờ ta ăn canh đây. Một tên thành chủ nhị hội tinh vương, hắn đối với cuồng thiên hành nói. Cuồng thiên hành nhẹ gật đầu. Thành chủ nhị hội tinh vương gặp cuồng thiên hành đồng ý, hắn vội vàng phi tốc rời đi. Trên quảng trường tinh giả nhóm, bọn họ cũng ào ào cáo biệt cuồng thiên hành. Thôi động nguyên khí hóa rực sau rời đi Đông Phương gia. Toàn bộ trên quảng trường, ngoại trừ Đông Phương Hùng cùng Đông Phương gia các trưởng lão thi thể bên ngoài, chỉ còn lại có cuồng gia các vị cấp cao. Gia chủ, ngươi nhìn. Cuồng gia đại trưởng lão cuồng lôi nhìn lấy gia chủ. Các trưởng lão ánh mắt cũng tìm đến phía gia chủ, chờ đợi lấy gia chủ mệnh lệnh. Diệp Phong đại nhân nói không sai. Đông Phương gia đám tử đệ thiên phú dị bẩm, nhổ cỏ không trừ gốc. Chúng ta tương lai sẽ có rất nhiều phiền phức. Đến đón lấy. Hành động đi. Cuồng thiên hành ra lệnh. Hắn biết đó cũng không phải thủ đoạn độc áp. Cái thế giới này chính là như vậy. Chỉ có thực lực mới là hết thầy. Cuồng gia tất cả trưởng lão tiếp đến gia chủ cuồng thiên hành mệnh lệnh. Bọn họ bắt đầu tiến về Đông Phương gia con cháu căn cứ. Không có Đông Phương Hùng cùng các trưởng lão Đông Phương Hùng, cũng là một cái con cọp không răng. Trong lúc nhất thời, Đông Phương gia bốn phía đều phát ra kêu thảm. Đông Phương gia con cháu liên tiếp không ngừng ngã trong vũng máu. Bọn họ không có bất kỳ cái gì năng lực chống đỡ. Tử vong cũng là bọn họ tốt nhất giải thoát. Đông Phương gia như vậy xóa tên. Hồi lâu sau, cuồng gia các trưởng lão đều về tới cuồng thiên hành trước người. Gia chủ, Đông Phương gia con cháu đã bị chúng ta đánh giết sạch. Đại trưởng lão, ngươi ở lại đây tìm một chút Đông Phương gia gia phả, sau đó xác định một chút người của Đông Phương gia đếm, cùng thi thể tiến hành so sánh, nhìn xem có hay không cá lọt lưới. Đúng, gia chủ. Đại trưởng lão cuồng lôi nhẹ gật đầu. Tất cả trưởng lão nghĩ đến gia chủ không hổ là gia chủ, nghĩ đến thật sự là chu đáo á. Đem toàn bộ Đông Phương gia đều cho giết hại. Nếu như Đông Phương gia ra cá lọt lưới, đây chính là nhất thiên nhị địa cửu, tam giang tứ hải ngận. Diệp Phong về tới cuồng gia về sau, hắn liền lần nữa đến tinh hồ bờ hồ hấp thu tinh nguyên. Cuồng gia trúc tử đệ đương nhiên còn không biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ gặp Diệp Phong trưởng lão lại về tới tinh hồ bờ hồ tu luyện, trên mặt đều hiển lộ ra một vệt vẻ hâm mộ. Đối bọn hắn tới nói, Diệp Phong thì là tuyệt đối sùng bái đối tượng. Không bao lâu, cuồng gia gia chủ cuồng thiên hành cùng các trưởng lão cũng về tới cuồng gia. Cuồng thiên hành biết từ đó cuồng tinh công ty thì một mực trưởng khống tại bọn họ cuồng gia trong tay. Hắn cũng biết đây hết thảy đều là bởi vì Diệp Phong. Đem Diệp Phong hấp thu tiến cuồng gia quyết định này, nào chỉ là khôn khéo a, quả thực là vô thượng. Khôn khéo. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 19. Chương 516 các đại thế lực ào ào đến nhà cuồng gia. cực đạo liên minh chấn kinh. Thành chủ nhị sẽ khiếp sợ. Toàn bộ Nguyệt Lang thành thế lực chấn kinh. Đông Phương gia bị Diệp Phong diệt tộc sự tình. Bị nghiêm lệnh không cho phép nói ra. Bọn họ biết rất nhiều cường giả tính khí đều là rất cổ quái. Nếu như tiết lộ ra ngoài, có lẽ toàn bộ Nguyệt Lang thành đem không còn tồn tại. Đối vô thượng tồn tại tới nói, đồ một tòa thành quả thực là quá bình thường bất quá sự tình. 100 năm trước, một vị tu luyện luyện huyết thần thông kinh khủng tồn tại, trực tiếp diệt một viên cấp 2 tinh cầu. Tại thập đại tinh giới bên trong, chính là không bao giờ thiếu nhân loại. Cho nên, toàn bộ Nguyệt Lang thành chỉ biết là Đông Phương gia bị cường giả bí ẩn diệt tộc. Nhưng đến tột cùng là người phương nào gây nên, ngoại trừ tham gia yến hội thế lực các cao tầng, không có có người khác biết. Cuồng gia Diệp Phong vẫn tại tinh hồ bờ hồ hấp thu tinh nguyên. Với hắn mà nói, chỉ có mạnh lên mới là trọng yếu nhất. Nhưng mấy ngày nay cuồng gia lại khác tại trước kia. Nguyệt Lang thành vô số thế lực cao tầng ào ào đến nhà bái phỏng, biểu quyết tâm ý. Cái này khiến cuồng gia chúc tử để cũng kinh ngạc không thôi. Bọn họ không hiểu gia tộc làm cái gì đại sự kinh thiên động địa, mới khiến cho Nguyệt Lang thành những thế lực này tranh nhau chen lấn đến đây bái phỏng. Một vài gia tộc con cháu cũng đoán được là bởi vì Đông Phương gia bị diệt tộc sự tình. Nhưng là ý nghĩ này một giây sau liền bị đẩy ngã. Gia tộc của mình cũng không có diệt toàn bộ Đông Phương gia thực lực. Coi như thật là gia tộc diệt Đông Phương gia, cũng sẽ không để Nguyệt Lang thành các đại thế lực như thế như vậy. Như vậy như thế. Cho nên, cuồng gia đám tử đệ cũng là đem đầu muốn bảo cũng nghĩ không thông đến cùng chuyện gì xảy ra. Trung tâm đại điện, cuồng gia gia chủ cuồng thiên hành cùng các trưởng lão ngồi ở trong đó. Cuồng tinh công ty gia chủ nhóm cũng ở hàng ngũ này. Bọn họ đã cộng đồng đẩy ra một phần liên quan tới cuồng tinh công ty chủ tịch điều lệnh. Phần này điều lệnh nội dung chính là cuồng tinh công ty vĩnh viễn từ cuồng gia đảm nhiệm. Cuồng tinh công ty gia chủ nhóm sau khi rời đi, một tên cuồng gia tinh giả chạy vào. Cái này tinh giả trên mặt còn mang theo một vệt vẻ kinh ngạc. Thế nào? Cuồng thiên hành nhìn trước mắt cái này tinh giả. Cực đạo liên minh minh chủ cùng các cao tầng tới. Bọn họ đều chờ ở bên ngoài hậu. Cái này tinh giả là chuyên môn phụ trách bẩm báo. Cực đạo liên minh làm Nguyệt Lang thành thế lực cường đại nhất một trong. Hắn trình độ phách lối có thể thấy được lốm đốm. Hắn trông thấy cực đạo liên minh cùng các cao tầng đi vào Nguyệt Tinh đảo về sau, quả thực bị dọa. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là cực đạo liên minh các cao tầng vậy mà đối với hắn lễ độ như vậy diện mạo, lấy một loại khiêm tốn thái độ làm cho hắn đi vào bẩm báo. Cái này khiến hắn lúc đó thì bị choáng váng. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ tinh anh cấp tinh giả. Nhiều như vậy cường đại tồn tại dùng như thế ngữ khí nói chuyện cùng hắn. Trong lúc nhất thời hắn tìm không thấy Nam Bắc. Hắn trước kia cảm thấy gia tộc tại Nguyệt Lang tinh bên trong đã rất ngưu. Thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà châu đến tình trạng như vậy. Chúng ta ra đi nghênh đón một cách đi. Cuồng thiên hành nhìn lấy trong đại điện các trưởng lão nói. Cực đạo liên minh các cao tầng sẽ đến. Đây là hắn chuyện trong dự liệu. Tuy nói cuồng gia hiện tại có Diệp Phong đại nhân tỏa chấn, nhưng là hắn cũng không thể tung bay. Cái kia có lễ tiết vẫn là đến có. Ai cũng không biết về sau sẽ phát sinh cái gì sự tình. Cuồng thiên hành cùng các trưởng lão ra trung tâm thành bảo. Bọn họ nhìn thấy tại Nguyệt Tinh đảo trên chờ đợi cực đạo liên minh các vị cấp cao. Thiên hành, chúng ta đột nhiên tới bái phòng, sẽ không quấy rầy đến các ngươi đi. Cực đạo liên minh minh chủ đắp giới bước nhanh đi tới cuồng thiên hành trước người. Đối với cuồng thiên hành nói. Cuồng thiên hành khẽ giật mình. Thiên hành, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 19. Chương 517 cực đạo liên minh minh chủ cái giới. Thành chủ nghị hội. Cuồng tinh công ty. Cực đạo liên minh tại Nguyệt Lang thành tạo thí chân vạc. Có lúc sẽ có chút ma sát. Cực đạo liên minh minh chủ cái giới làm Nguyệt Lang thành cường đại nhất tinh giả một trong. Hắn trước kia tự nhiên không có khả năng đối cuồng gia gia chủ cuồng thiên hành kêu lên thiên hành hai chữ. Cuồng Thiên Hành muốn là thân ở tại Hoa Hạ, lúc này hắn nhất định sẽ nói ra khá lắm. Ta trực tiếp khá lắm những lời này đến. Cái minh chủ, đi vào trước rồi nói sau. Được rồi Thiên Hành. Lập tức, Cuồng gia cao tầng cùng Cực Đạo Liên Minh cao tầng đi vào trung tâm thành bảo. Đến trung tâm đại điện bên trong. Thiên Hành, không biết ta có thể hay không nhìn một chút Diệp Phong đại nhân. Ngạch, Cuồng Thiên Hành trên mặt hơi hơi co quắp một chút. Hắn luôn cảm thấy cái giới dạng này gọi hắn có loại không thích ứng, thậm chí có chút cảm giác da đầu tê dại. Nếu để cho hắn không dạng này kêu to lên, giống như lại có chút không tốt. Cái minh chủ, Diệp Phong đại nhân đang tu luyện, mà lại ngươi hẳn phải biết, Diệp Phong đại nhân là không thích. Ta biết, ta đều biết. Cái giới gia hiệu chính mình cũng minh bạch. Lần này ta đến Cuồng gia, ngoại trừ tới thăm các ngươi một chút bên ngoài, còn muốn cho Diệp Phong đại nhân tặng lễ. Ta chuẩn bị đem Cực Đạo Liên Minh cuồng bảo nguồn năng lượng tinh thạch đưa cho Diệp Phong đại nhân. Cuồng Thiên Hành cùng Cuồng gia cao tầng nghe cái giới, bọn họ đều hơi hơi kinh ngạc. Cuồng bảo là nguồn năng lượng tinh thạch tên, toàn bộ Nguyệt Lang thành đều biết. Cuồng bảo nguồn năng lượng tinh thạch là Nguyệt Lang tinh chất chứa tinh nguyên kinh khủng nhất nguồn năng lượng tinh thạch. Nhưng là không biết nguyên nhân gì, không cách nào hấp thu bên trong tinh nguyên. Đây là Cực Đạo Liên Minh nói ra được nguyên thoại, nhưng cụ thể là nguyên nhân gì, ngoại nhân không cách nào biết được. Cái minh chủ, ngươi bỏ được đem cuồng bảo nguồn năng lượng tinh thạch đưa cho Diệp Phong đại nhân. Cái này có cái gì không bỏ được, dù sao cũng không hấp thu được. Toàn bộ Nguyệt Lang thành cao nhất hấp thu thiên phú bất quá cấp sơ. Khối này nguồn năng lượng tinh thạch cấp sơ hấp thu thiên phú là không cách nào hấp thu. Nguyệt Lang tinh là Hải Lâu tinh vực bảy đại chủ tinh bên trong nhỏ yếu nhất tinh cầu. Bởi vì tinh nguyên mỏng manh không cách nào xuất hiện cấp sơ trở lên hấp thu thiên phú tinh giả. Cho nên, Nguyệt Lang tinh cường đại nhất tinh giả bất quá tinh hoàng cấp. Chỉ có sơ cấp hấp thu thiên phú mới có thể vô hạn đột phá. Cấp sơ hấp thu thiên phú nhiều nhất bất quá tinh hoàng cấp thôi. Liền xem như dạng này, tinh hoàng cấp cũng là để vô số tinh giả không thể vượt qua siêu cấp đại sơn. Đối những cái kia tinh giả tới nói, tinh hoàng cấp cùng chân thần cấp cũng không hề khác gì nhau. Dù sao tại đối mặt bọn hắn thời điểm, xuống chàng không nằm ngoài một chữ chết. Thiên Hành, ta có một vấn đề không biết nên hỏi không nên hỏi. Cái giới trần chờ vài giây sau, vẫn là đối Cuồng Thiên Hành nói ra. Hỏi đi. Cũng là Diệp Phong đại nhân, là chân thần a. Trong truyền thuyết, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, sáng tạo pháp tắc loại kia vũ trụ đứng đầu nhất pháp tắc chỉ có chân thần cấp cường giả mới có thể lĩnh ngộ. Tinh hoàng cấp sau đó chính là tinh chủ cấp. Tinh chủ cấp chia làm tiểu tinh chủ cấp cùng đại tinh chủ cấp. Tiểu tinh chủ bình thường tới nói vì cấp 6 tinh cầu tồn tại cường đại nhất. Đại tinh chủ chính là cấp 7 tinh cầu tối cường giả. Tinh chủ thấp nhất cũng là cấp 6 tinh cầu chi chủ. Cường đại như vậy mới thật sự là đáng sợ. Sau đó tinh chủ cấp phía trên có nhân vật càng khủng bố hơn. Chí tôn cấp, chúa tể cấp hai đại khủng bố chi cảnh. Tương truyền chúa tể cấp về sau còn có mấy cái cảnh giới mới có thể đến chân thần cấp. Dù sao, thập đại tinh giới bên trong cho tới bây giờ có cái chân tinh cấp tồn tại. Bọn họ biết hết thảy đều là theo thập đại tinh giới bên ngoài tinh hệ bên trong truyền tới. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đầy đủ thành vì chân thần. Thập đại tinh giới bên trong cũng không có người biết. Chúa tể cấp, đó là thập đại tinh giới bên trong nhân vật khủng bố nhất. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 19, chương 518 cấp độ sơ, hấp thu thiên phú. Truyền thuyết là như vậy, Rất nhiều người cũng nguyện ý tin tưởng chỉ có chân thần cấp mới có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc dạng này đỉnh cấp pháp tắc. Nhưng là thật coi Diệp Phong sử xuất không gian pháp tắc, Nguyệt Lang Thành đông đảo thế lực vẫn cảm thấy thật không thể tin. Bọn họ không thể tin được Nguyệt Lang Thành sẽ xuất hiện một tên chân thần cấp cường giả. Nếu như Diệp Phong thật là chân thần cấp cường giả, như thế nào lại tại Nguyệt Lang Thành cách này tiểu địa phương đâu? Cuồng Thiên Hành nghe cái giới, hắn cũng trầm tư xuống tới. Vấn đề này hắn thật đúng là không có cẩn thận nghĩ tới. Những ngày này đều là các đại thế lực đến nhà bái phỏng, hắn đem bận bịu choáng. Ta cảm thấy, vài giây sau, Cuồng Thiên Hành nhìn lấy Cực Đạo Liên Minh minh chủ cái giới. Diệp Phong đại nhân có được vô thượng chi kinh thiên bối cảnh. Hắn ta cũng không muốn nói nhiều. Cái giới nuốt nước bọt. Hắn cũng hoài nghi Diệp Phong cũng không phải là chân thần cấp cường giả. Loại nhân vật cấp độ kia đối bọn hắn tới nói là hư vô mờ mịt. Thế nhưng là Cuồng Thiên Hành mà nói đem hắn dọa sợ. Vô thượng chi kinh thiên bối cảnh. Cái kia phải là kinh khủng bực nào bối cảnh a? Cái giới cho rằng Cuồng Thiên Hành không phải cái gì cảm thấy. Hắn cũng là biết liên quan tới Diệp Phong một ít chuyện. Thậm chí rất có thể cùng Diệp Phong có chút một loại nào đó quan hệ. Bằng không, Diệp Phong dựa vào cái gì đến ngươi Cuồng gia đâu? Cuồng Thiên Hành trả lời. Đã để cái giới biết muốn đáp án, hắn ở trong lòng thầm hạ quyết tâm. Cho dù chết bên ngoài, từ nơi này nhảy xuống, cũng sẽ không để Cực Đạo Liên Minh trêu chọc Diệp Phong. Như vậy, chúng ta liền đi về trước. Cuồng bảo nguồn năng lượng tinh thạch ngày mai cần phải liền sẽ đưa đến Cuồng gia tới. Được rồi, các ngươi đi thong thả. Khách sáo hai câu về sau, Cực Đạo Liên Minh các cao tầng rời đi đại điện. Tiếp đó, lại là một số thế lực đi tới Nguyệt Tinh đảo. Nguyệt Lang Thành đối với Hải Lâu tinh vực tới nói, vậy dĩ nhiên tính không được cái gì. Nhưng đối với Nguyệt Lang tinh cùng đông đảo hạ cấp tinh cầu tới nói, vậy tuyệt đối to đến kinh người. Thế lực nhiều, rắc rối phức tạp trình độ khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Tinh hồ mờ hồ, Diệp Phong đã liên tiếp hấp thu rất nhiều ngày tinh nguyên. Lập tức lại là một vòng mới sơ cấp đánh dấu. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một lần ngoài định mức siêu thần cấp đánh dấu cơ hội. Bất ngờ, hệ thống thanh âm xuất hiện ở trong đầu của hắn. Siêu thần cấp đánh dấu cơ hội. Diệp Phong trên mặt hiển lộ ra một vệt đặc sắc chi ý. Tại trong ấn tượng của hắn, siêu thần cấp đánh dấu cơ hội đều thu được cực kỳ khủng bố khen thưởng. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng sử dụng siêu thần cấp đánh dấu cơ hội? Sử dụng. Đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng cấp độ sơ, hấp thu thiên phú có thể tiến hóa. Cấp độ sơ, hấp thu thiên phú Diệp Phong biết là cái gì. Nhưng sau cùng cái này có thể tiến hóa. Hắn kiểm tra một hồi giới thiệu. Ký chủ trong ấp sẽ xuất hiện một cái tinh nguyên nội giới. Làm tinh nguyên chi lực lấp đầy toàn bộ nội giới về sau, cấp độ sơ, hấp thu thiên phú liền có thể tiến hóa làm thôn phệ dị năng. Thôn phệ dị năng, đây là tinh không dị năng. Diệp Phong có chút ngơ ngẩn. Đi vào Nguyệt Lang tinh đã lâu như vậy, hắn cũng là thỉnh thoảng nghe nói qua tinh không dị năng đồ vật. Giác tỉnh tinh không dị năng tinh giả đều là tập hợp đại vận vào một thân thiên tuyển chi tử. Tinh không dị năng cũng không phải địa cầu những cái kia nguyên tố thiên phú a. Hắn khủng bố tầng độ là không cách nào tưởng tượng. Thôn phệ. Diệp Phong phát hiện, hắn hiện tại còn không thể xem xét thôn phệ giới thiệu. Tuy nhiên thôn phệ hai chữ này ý tứ rất dễ lý giải. Nhưng nơi này không phải địa cầu, tác dụng có lẽ sẽ khác nhau. Tóm lại, toàn bộ Nguyệt Lang tinh là không có người giác tỉnh tinh không dị năng. Bỗng nhiên, Diệp Phong phát hiện trong đầu của hắn đã xuất hiện một cái trong tinh không giới. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 19. Chương 519 hấp thu cuồng bạo nguồn năng lượng tinh thạch. Trong đầu tinh nguyên nội giới cần bao nhiêu tinh nguyên lấp đầy, cũng không có cụ thể chỉ số. Diệp Phong đại nhân, bất ngờ, Cuồng gia gia chủ Cuồng Thiên Hành thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong bên tai. Diệp Phong theo thanh âm nhìn qua, phát hiện Cuồng Thiên Hành đang hướng về hắn đi tới. Có chuyện gì sao? Diệp Phong đại nhân, Cực Đạo Liên Minh minh chủ cái giới ngày mai sẽ cho người đem cuồng bạo nguồn năng lượng tinh thạch đưa tới. Cuồng bạo nguồn năng lượng tinh thạch là toàn bộ Nguyệt Lang tinh chất chứa tinh nguyên kinh khủng nhất nguồn năng lượng tinh thạch. Cuồng Thiên Hành đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong nghe Cuồng Thiên Hành, hắn tới một tia hứng thú. Hắn hiện tại vừa thu hoạch được cấp độ sơ hấp thu thiên phú. Cuồng bạo nguồn năng lượng tinh thạch hẳn là có thể đầy đủ để hắn thật tốt hấp thu một phen. Diệp Phong đại nhân, cuồng bạo nguồn năng lượng tinh thạch chỗ kinh khủng ngay tại ở cấp sơ cùng cấp sơ trở xuống hấp thu thiên phú không thể hấp thu nó. Cuồng Thiên Hành còn nói. Diệp Phong nghe Cuồng Thiên Hành, hắn hơi hơi run lên mấy giây. Nguồn năng lượng tinh thạch còn có loại thuyết pháp này đâu. Hắn còn là lần đầu tiên nghe thấy đây. Bất quá vừa vặn, hắn hiện tại chính cần to lớn tinh nguyên. Ngày thứ hai, Cực Đạo Liên Minh người đã đem cuồng bạo nguồn năng lượng tinh thạch đưa đến Cuồng Gia. Cuồng Gia gia chủ Cuồng Thiên Hành vội vàng khiến người ta đem cuồng bạo nguồn năng lượng tinh thạch đưa đến Diệp Phong nơi ở. Trong viện, cuồng bạo nguồn năng lượng tinh thạch xuất hiện ở Diệp Phong võng mạc bên trong. Đây là một khối kim sắc nguồn năng lượng tinh thạch. Chính phát ra đạm kim sắc quang mang, khiến người ta thứ nhất mắt nhìn qua liền biết đây là một khối bảo thạch, mà lại độ cao đạt 10 mét. Một khối cao 10 mét nguồn năng lượng tinh thạch đủ để vì xưng là cự thạch. Cuồng Thiên Hành cùng Cuồng Gia tất cả trưởng lão cũng ở trong viện. Bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp cuồng bảo nguồn năng lượng tinh thạch. Này cao độ cùng lớn nhỏ cũng để bọn hắn kinh hãi. Cái này cuồng bạo nguồn năng lượng tinh thạch cũng quá lớn điểm đi. Đúng vậy a. Ta tuy nhiên đoán được cuồng bạo nguồn năng lượng tinh thạch sẽ rất lớn. Thế nhưng là ta làm sao cũng không nghĩ tới thế mà lớn đến tình trạng như vậy. Trong này tích chứa tinh nguyên nhất định rất khủng bố. Tất cả trưởng lão tất cả đều xì xào bàn tán. Cuồng Thiên Hành âm thầm nghĩ đến Cực Đạo Liên Minh minh chủ cái giới vì nịnh nọt Diệp Phong đại nhân. Thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn a. Liền cuồng bảo nguồn năng lượng tinh thạch đều cho đưa tới. Diệp Phong tự nhiên cũng rất hài lòng trước mắt khối này cuồng bảo nguồn năng lượng tinh thạch. Các ngươi rời đi trước đi. Ta muốn hấp thu cuồng bảo nguồn năng lượng trong tinh thạch tinh nguyên. Diệp Phong đối với Cuồng Gia các vị cấp cao nói. Các vị cấp cao nghe vậy ào ào đối với Diệp Phong thi lễ một cái. Sau đó rời đi sân nhỏ. Diệp Phong nhìn trước mắt cuồng bạo nguồn năng lượng tinh thạch. Hắn cảm thụ một chút bên trong tích chứa khủng bố tinh nguyên về sau. Sau đó thôi động cấp độ sơ hấp thu thiên phú. Bắt đầu hấp thu bên trong khủng bố tinh nguyên. Tinh nguyên 5.000 ức. Tinh nguyên 5.000 ức. Tinh nguyên 5.000 ức. Nhìn lấy võng mạc bên trong tinh nguyên gia tăng số liệu. Diệp Phong nhìn không được kinh ngạc. 5.000 ức tinh nguyên. Cái này cũng hơi bị kinh khủng đi. Hấp thu to lớn tinh nguyên đều tiến nhập Diệp Phong trong đầu tinh nguyên nội giới. Nhưng to lớn tinh nguyên nội giới điểm ấy tinh nguyên căn bản là không có cách thỏa mãn. Tiến độ không có chút nào tăng trưởng. Cuồng bạo nguồn năng lượng tinh thạch có thể làm cho Diệp Phong hấp thu thật lâu thời gian. Hắn hiện tại cũng không hoảng. Sau một ngày, tinh nguyên nội giới tiến độ 1%. Diệp Phong thầm nghĩ cái này tinh nguyên bên trong cần tinh nguyên cũng quá to lớn một chút. Thời gian một ngày thế mà đều chỉ tăng trưởng 1%. Đinh! Siêu nguyên quyết đột phá tầng thứ 8. Hệ thống thanh âm bỗng nhiên xuất hiện. Siêu nguyên quyết tầng thứ 8. Diệp Phong biết siêu nguyên quyết đột phá đến tầng thứ 8 sau đó. Tinh nguyên chỉ số lại sẽ cải biến. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 19. Chương 520 thuấn gian di động 10 vạn mét cơ hội. Tinh nguyên 7.000 ức. Tinh nguyên 7.000 ức. Tinh nguyên 7.000 ức. Siêu nguyên quyết tầng thứ 8 sau đó. Tinh nguyên chỉ số đã phát sinh cải biến. Diệp Phong trên mặt nổi lên một vệt vui mừng. Siêu nguyên quyết thật đúng là có thể. Siêu nguyên quyết cái đồ chơi này sẽ đem tinh nguyên chỉ số tiến hành cải biến. nhưng sẽ không để cho cuồng bạo nguồn năng lượng trong tinh thạch tinh nguyên biến thiếu. Đây mới thật sự là chỗ kinh khủng. Ngày thứ tư, Diệp Phong trong đầu tinh nguyên nội giới tiến độ đã đến 8%. Chỉ tiếc a, hắn cảm thấy cuồng bạo nguồn năng lượng tinh thạch không hấp thu được quá lâu thời gian. Dù sao cấp độ sơ hấp thu thiên phú hấp thu tinh nguyên tốc độ thực sự quá nhanh hơn một chút. Muốn để tinh nguyên lấp đầy toàn bộ tinh nguyên nội giới, sau đó cấp độ sơ hấp thu thiên phú thăng cấp đến thôn phệ dị năng. Nói nghe thì dễ a. Tinh nguyên nội giới bị tinh nguyên lấp đầy sau đó, bên trong tinh nguyên hẳn là sẽ bảo. Sau đó để cảnh giới của mình có đột phá, cái gì cũng không lỗ. Lại qua đếm ngày, tinh nguyên nội giới tiến độ đạt đến 15%. Cùng lúc đó cuồng bạo nguồn năng lượng trong tinh thạch tích chứa tinh nguyên cũng bị hấp thu sạch sẽ. May ra, hắn có thể tiến hành đánh dấu. Một vòng mới sơ cấp đánh dấu. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng xác định tiến hành sơ cấp đánh dấu? Xác định. Đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng trong nháy mắt cơ hội S1. Có thể thuấn gian di động đến 10.000 mét bên ngoài khoảng cách. Nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng, Diệp Phong trên mặt cũng không có quá nhiều ba động. Cái này vẹn vẹn chỉ là bảo mệnh kỹ năng, đối trước mắt hắn đến nói không có quá lớn trợ giúp. Diệp Phong đại nhân. Bất ngờ, cuồng gia đại trưởng lão cuồng lôi bước nhanh đi tới Diệp Phong bên người. Có chuyện gì sao? Diệp Phong hơi có vẻ nghi hoặc nhìn trước mắt đại trưởng lão cuồng lôi. Thành chủ muốn gặp ngươi. Còn nói có chuyện trọng yếu gì? Đại trưởng lão cuồng lôi vừa mới dứt lời, hắn đã nhìn thấy đã khô kiệt cuồng bạo nguồn năng lượng tinh thạch. Con ngươi của hắn không cầm được co vào lên. Hắn sợ ngây người. Lớn như vậy nguồn năng lượng tinh thạch, vậy mà lấy thời gian ngắn như vậy thì hấp thu khô kiệt rồi. Cái này hấp thu tốc độ, quả thực nghịch thiên. Đi thôi. Diệp Phong đối với đại trưởng lão cuồng lôi chậm rãi nói. Hắn ngược lại là nghĩ nhìn xem thành chủ có chuyện trọng yếu gì. Diệp Phong đi ra ngoài mấy bước xa về sau, đại trưởng lão cuồng lôi mới hồi phục tinh thần lại. Hắn vội vàng cũng đi theo. Cuồng gia, trung tâm đại điện. Diệp Phong đi vào trung tâm đại điện. Nhất thời, một tên dáng người hùng tráng, trên dưới quanh người hiển lộ bá giả khí tức nam tử đón. Nam tử không là người khác, chính là Nguyệt Lang Tinh tồn tại cường đại nhất, cũng là Nguyệt Lang thành thành chủ Thạch Thiên, Lục Tinh Tinh Hoàng. Diệp Phong đại nhân. Thạch Thiên đối với Diệp Phong thi lễ một cái. Đây là Thạch Thiên lần thứ nhất gặp Diệp Phong. Hắn vô pháp tưởng tượng Diệp Phong cư nhiên như thế niên kỷ thiếu. Nhưng là Diệp Phong đôi mắt này, lại là để hắn nhìn lần trước sau liền không còn cách nào quên. Đem một dạng yên tĩnh như biển thâm thúy, hắn cũng vững tin chỉ người còn tinh mắt hơn liếc một chút liền có thể nhìn ra. Diệp Phong tuyệt không phải hạng người bình thường. Nói một chút chuyện trọng yếu, Diệp Phong đối với Thạch Thiên chậm rãi nói. Trên mặt của hắn cũng không có bởi vì nhìn thấy Nguyệt Lang Tinh đệ nhất cường giả mà xuất hiện mảy may biến hóa. Ngạch, ở chỗ này khả năng nói không rõ ràng. Mời Diệp Phong đại nhân rời bước đi thành chủ nghị hội. Diệp Phong nghe Thạch Thiên, hắn âm thầm cười một tiếng. Nghĩ đến còn chỉnh rất thần bí. Không có việc gì, nói đi. Hắn đến hỏi rõ ràng, nếu không sẽ chỉ lãng phí thời gian. Cuồng gia gia chủ Cuồng Thiên Hành cùng các trưởng lão ánh mắt cũng tất cả đều tìm đến phía Thạch Thiên, đều muốn nhìn một chút thành chủ đến cùng có chuyện trọng yếu gì. Thạch Thiên chần chờ vài giây sau, lập tức đối Diệp Phong mở miệng nói ra. Chúng ta khả năng phát hiện Nguyệt Lang Tinh vực ngoại có một viên hắc ám nguồn năng lượng tinh thạch. Cũng có khả năng không phải nguồn năng lượng tinh thạch, là vật gì khác. Hắc ám nguồn năng lượng tinh thạch. Diệp Phong nao nao. Hắn còn chưa từng có nghe thấy qua cái gì hắc ám nguồn năng lượng tinh thạch đây. Đại điện mọi người bên trong, trên mặt của bọn hắn lại là hiển lộ ra một vệt chấn kinh chi sắc. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 19. chương 521 hắc ám nguồn năng lượng tinh thạch à. Hắc ám nguồn năng lượng tinh thạch thực sự quá ít, đến mức rất nhiều tinh giả đều chưa nghe nói qua. Diệp Phong đại nhân, hắc ám nguồn năng lượng tinh thạch là hắc ám chủng tộc diễn sinh ra nguồn năng lượng tinh thạch, bên trong tích chứa tinh nguyên là kinh khủng nhất. Được, chủng tộc còn không có cả minh bạch, hiện tại lại toát ra một cái hắc ám chủng tộc. Có điều hắn suy nghĩ kỹ một chút về sau, cảm thấy chủng tộc cũng hẳn là hắc ám chủng tộc một loại. Nhưng là mạnh nhất hắc ám chủng tộc chính là tại Nguyệt Lang tinh vực ngoại tinh không, chỉ có chủng tộc. Nói cách khác, hắc ám nguồn năng lượng tinh thạch là trùng thú diễn sinh ra. Cái này trùng thú còn có thể diễn sinh nguồn năng lượng tinh thạch. Đây là để hắn không có nghĩ tới. Chẳng lẽ lại là trứng? Có thể đó là tảng đá a. Diệp Phong nghĩ nghĩ sau đó quyết định không nghĩ. Muốn nhiều như vậy làm gì? Chỉ cần là nguồn năng lượng tinh thạch là được rồi. Theo Thạch Thiên trong miệng có thể biết, hắn cũng không xác định đến cùng phải hay không hắc ám nguồn năng lượng tinh thạch. Nếu như đúng vậy, hắn đánh dấu lấy được một lần trong nháy mắt 100.000 mét có hơn cơ hội, thì có đất dụng võ. Diệp Phong đại nhân, ngươi muốn đi với ta thành chủ nhị hội nhìn xem cụ thể hình ảnh à? Thạch Thiên đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong biết Thạch Thiên cùng cực đạo liên minh minh chủ cái giới một dạng, đều là đang cho hắn lấy lòng. Dù sao, hắn sử dụng không gian pháp tắc đánh giết Đông Phương gia cao tầng sự tình đối bọn hắn thật sự mà nói quá rung động. Có lẽ trong mắt bọn họ, hắn chỉ cần nguyện ý theo lúc đều có thể đánh giết bọn hắn. Nhưng là bọn họ cũng không biết mình thực lực cùng bọn hắn muốn căn bản không giống nhau. Nguyệt Lang Thành cũng không có vật gì tốt. Thạch Thiên cho rằng chỉ có vực ngoại tinh không đồ vật chính mình cảm thấy hứng thú. Đi thôi. Diệp Phong đối với Thạch Thiên nhẹ gật đầu. Thạch Thiên gặp Diệp Phong đáp ứng, hắn liền cùng Diệp Phong hướng về thành chủ nhị hội mà đi. Thành chủ nhị hội. Diệp Phong cùng Thạch Thiên đến thành chủ nhị hội bên trong. Thành chủ nhị hội các vị đại lão có ít người còn không biết Diệp Phong bộ dáng. Nhưng bọn hắn biết thành chủ lần này đi cuồng gia chính là vì gặp trong truyền thuyết cường đại tồn tại Diệp Phong. Không hề nghi ngờ, cùng thành chủ sóng vai mà đi nhất định là Diệp Phong đại nhân. Bọn họ đánh giá Diệp Phong, cảm thấy Diệp Phong rất là thường thường, không có gì lạ a. Làm sao có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc đâu. Vị này cũng là Diệp Phong đại nhân. Thành chủ Thạch Thiên đối với nghị hội các vị đại lão nói. Diệp Phong đại nhân. Các đại lão ào ào đối với Diệp Phong hành lễ. Bọn họ đều là Nguyệt Lang Thành cường đại nhất tinh giả. Thế nhưng là tại Diệp Phong trước mặt, bọn họ tự nhận là chẳng là cái thá gì. Như là vừa ra đời trẻ sơ sinh đối mặt người trưởng thành đồng dạng. Đón lấy, Thạch Thiên khiến người ta lấy ra liên quan tới thầm hắc tinh thạch hình ảnh tư liệu. Đây là tinh không quay chụp máy móc quay chụp. Một hòn đá. Không, đây là một tòa núi nhỏ. Tuy nhiên hình dáng là tảng đá, nhưng thể tích đã cùng một tòa núi nhỏ không có gì khác nhau. To lớn hắc ám nguồn năng lượng tinh thạch chính phát ra màu đen cường quang, nhìn qua cực kỳ dễ thấy. Diệp Phong cũng là lần đầu tiên gặp cái đồ chơi này. Hắn không thể xác định cái này đến cùng phải hay không nguồn năng lượng tinh thạch. Diệp Phong đại nhân, chúng ta hàng năm đều sẽ phái ra rất nhiều tinh không quay chụp máy đi điều tra vực ngoại tinh không. Nhưng rất nhiều không tinh không quay chụp máy đều bị trùng thú phá hủy. Mang về hình ảnh tư liệu cũng không có gì tác dụng quá lớn. Lần này điều tra đến khối này cự thạch là có giá trị nhất. Diệp Phong nghĩ đến ta hiện tại thì bất kể có phải hay không là nguồn năng lượng tinh thạch. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Cái này nếu là không đi vực ngoại tinh không nhìn nhìn, đây chẳng phải là một loại sai lầm. Nơi này, muốn thế nào mới có thể đi? Bất ngờ, Diệp Phong nhìn lấy Thạch Thiên nói. Thạch Thiên giật mình. Các vị đại lão cũng đồng dạng kinh sợ. Bọn họ nghĩ đến Diệp Phong đại nhân đến cùng là Diệp Phong đại nhân a. Quả thực là khủng bố như vậy. Tinh không vực ngoại cũng dám đi sao? Bất quá nghĩ lại, tựa như là bọn họ bố cuộc nhỏ. Diệp Phong đại nhân thế nhưng là có được không gian pháp tắc a. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 19. Chương 522 vực ngoại tinh không. Diệp Phong đại nhân, kỳ thật quay chụp địa điểm cách chúng ta Nguyệt Lang thành bên ngoài không bao xa, thì 100 vạn cây số lộ trình. Thành chủ Thạch Thiên đối với Diệp Phong nói. Sau đó, Thạch Thiên lại nói cho Diệp Phong hắc ám nguồn năng lượng tinh thạch cụ thể phương hướng. Diệp Phong âm thầm kinh ngạc. 100 vạn cây số đích thật là có chút gần a. Nhị tinh chân tinh cấp thôi động nguyên khí hóa rực sau đó, tốc độ phi hành có thể đạt tới 10 lần tốc độ âm thanh sơ. Gấp đôi tốc độ âm thanh 340 mét sơ. Nói cách khác, nhị tinh chân tinh cấp mỗi giây có thể phi hành 3-400 mét hai bên. 10 lần tốc độ âm thanh 3-400 mét giây bằng 12.240.000 mét giờ. 100 giờ đều không cần, là hắn có thể đầy đủ đến chỉ định vị trí. Diệp Phong đại nhân, ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm đi? Hiện tại, Diệp Phong chậm rãi nói, vực ngoại tinh không có đông đảo nguy hiểm, chỗ đó cũng không phải là nhân tộc lãnh địa, mà chính là chủng tộc lãnh địa. Tại Hải Lâu tinh vực, hắc ám chủng tộc số lượng chỉ có chủng tộc. Diệp Phong ra khỏi thành chủ nhị hội về sau, hắn thúc giục nguyên khí hóa rực, tinh giả nguyên khí hóa rực, tại cấp 2 tinh cầu hoặc là cấp 2 tinh cầu trở lên. Tên kỳ thật không gọi nguyên khí hóa rực, mà gọi là tinh cánh. Tinh cánh nhan sắc đều là kim sắc, mà lại lớn nhỏ cũng đều nhau. Cũng không thể theo tinh cánh phân chia tinh giả cường đại hoặc là nhỏ yếu, nhưng có thể theo tốc độ phi hành phán đoán ra. Nhưng có tinh giả tốc độ phi hành lúc nhanh lúc chậm, theo tốc độ phi hành xác định cũng không phải là tuyệt đối chuẩn. Kim sắc tinh cánh tại Diệp Phong sau lưng hiện hiện, nồng đậm ánh sáng màu vàng đem toàn bộ mặt đất đều chiếu rọi thành kim sắc. Tại tinh cánh huy động phía dưới, Diệp Phong đằng không mà lên. Tại mỗi giây lấy 10 lần tốc độ âm thanh tốc độ kinh khủng dưới, cũng không cần bao lâu liền có thể thoát ly Nguyệt Lang tinh mặt ngoài. Sau một lát, hắn liền bay ra Nguyệt Lang tinh. Nguyệt Lang tinh làm Hải Lâu tinh vực 7 đại chủ tinh một trong. Mặc dù là nhỏ yếu nhất chủ tinh, nhưng thể tích cũng không phải Lam tinh có thể so sánh, không biết lớn hơn gấp bao nhiêu lần. Hắn giờ phút này đến đen nhánh lại không giới hạn trong vũ trụ. Vũ trụ băng lãnh mà cô quạnh, từng viên tinh cầu xuất hiện tại Diệp Phong trước mắt, nhưng khoảng cách đều rất xa. Những tinh cầu này đều là lấy chấm nhỏ hình dáng xuất hiện tại võng mạc bên trong. Nguyệt Lang tinh là Hải Lâu tinh vực biên giới. Tại Nguyệt Lang tinh bên ngoài tinh vực, liền không thuộc về Hải Lâu tinh vực trông coi. Những tinh cầu này phần lớn đều là tinh cầu vô chủ. Cũng có đông đảo tinh cầu bị chủng tộc chiếm lĩnh. Còn có tinh cầu cũng có được nhân loại ở lại. Nhưng đại diện tích phạm vi cuối cùng không phải nhân tộc địa bàn. Diệp Phong tiếp tục thúc giục tinh cánh, hướng vắt ngang tại trong vũ trụ hắc ám nguồn năng lượng tinh thạch mà đi. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, dùng không lâu mấy ngày là hắn có thể đầy đủ nhìn thấy viên kia to lớn hắc ám nguồn năng lượng tinh thạch. Tại trong vũ trụ có tinh giả trong tinh không phi hành, đó cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Nhưng nếu là tại địa cầu, điều tra đến có người tại trong vũ trụ phi hành, có lẽ sẽ dẫn phát toàn dân dậy sóng. Tu tiên một từ sẽ đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Vũ trụ thật sự là làm cho người rất sợ hãi, cũng làm cho người hướng tới. Hắc ám, tinh quang cùng tồn tại, băng lãnh chi ý xâm nhập cốt tủy, không giới hạn trong vũ trụ. Nguyên một đám to lớn hắc động dường như ma vương miệng lớn thôn phệ lấy hết thảy tất cả. Diệp Phong cho dù đã là nhị tinh chân tinh giả, cũng vô pháp hoàn toàn triệt tiêu trong lòng ý sợ hãi. Hắn hiện tại chỉ hy vọng viên kia cử thạch cũng là hắc ám nguồn năng lượng tinh thạch. Nếu không hắn tương đương với một chuyến tay không. Thời gian một giờ tiếp lấy một giờ đi qua, Diệp Phong cũng không biết mình đến cùng phi hành nhiều khoảng cách xa. Hắn vẫn là không có trông thấy viên kia vắt ngang tại trong vũ trụ hắc ám nguồn năng lượng tinh thạch. Sau 5 ngày, Diệp Phong đã mê mang, hắn cảm giác đến phương hướng của mình khả năng sai. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 19. Chương 523 màu trà tinh cầu. Diệp Phong cảm thấy viên kia hắc ám nguồn năng lượng tinh thạch là tại trong vũ trụ trôi nổi, cũng không phải là dừng lại bất động. Thạch Thiên nói cho hắn biết phương hướng sẽ không có vấn đề. Tại thành chủ nghị hội thời điểm hắn là nhìn thật lâu tinh tế bản đồ mới xuất phát. Tinh tế bản đồ đã thật sâu in dấu khắc ở trong đầu. Hắn cũng là nghiêm ngặt dựa theo bản đồ tuyến đường phi hành. Cái này mấy cái ngày, hắn vẫn luôn tại chỉ định vị trí hai bên trái phải tìm kiếm hắc ám nguồn năng lượng tinh thạch. Hắn quyết định tiếp tục tìm kiếm. Dù sao đều tới, nếu như tay không mà về thì không có bất kỳ ý tứ gì. Cuối cùng vẫn là công phu không phụ lòng người. Lại qua thời gian một ngày về sau, Diệp Phong rốt cuộc nhìn thấy tại vực ngoại tinh không chậm chạp trôi nổi hắc ám nguồn năng lượng tinh thạch. Hắc ám nguồn năng lượng tinh thạch độ cao chừng mấy chục mét, thể tích cũng là to đến kinh người. Viên này to lớn hắc ám nguồn năng lượng tinh thạch chính đang phát ra chướng mắt màu đen quang mang, khiến người ta nhìn lấy có loại âm thầm sợ hãi. Lúc này Diệp Phong cách hắc ám nguồn năng lượng tinh thạch còn có khoảng cách rất xa, nhưng là hắn đã có thể cảm nhận được hắc ám nguồn năng lượng tinh trên đá truyền đến tinh nguyên chi lực. Chuẩn xác mà nói, đây là hắc ám tinh nguyên chi lực. Nhưng là vô luận là ánh sáng tinh nguyên chi lực, vẫn là hắc ám tinh nguyên chi lực, tinh giả cũng là có thể hấp thu. Hấp thu hắc ám tinh nguyên chi lực là không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Đây là đã từ kinh khủng tồn tại nghiệm chứng qua. Nhưng là to lớn hắc ám nguồn năng lượng tinh thạch ngay tại hướng một khỏa tinh cầu mà đi. Viên tinh cầu này toàn thân hiện lên màu trà, thể tích cùng lam tinh không xê xích bao nhiêu. Diệp Phong hiện tại cũng không xác định viên tinh cầu này bên trong có chủng tộc còn là nhân loại. Nhưng bất luận nhìn thế nào, viên này màu trà tinh cầu cần phải chỉ là cấp một tinh cầu. Diệp Phong không phải một cái ra thích mạo hiểm giả. Nếu như có thể an toàn, người nào lại nguyện ý mạo hiểm đâu. Hắn thôi động cực tốc, chuẩn bị đem hắc ám nguồn năng lượng tinh thạch cản lại. Có thể để hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là to lớn hắc ám nguồn năng lượng tinh thạch thế mà hướng màu trà tinh cầu lấy tốc độ siêu âm giống như mà đi. Đây là dẫn lực tác dụng a. Diệp Phong nhìn lấy hắc ám nguồn năng lượng tinh thạch tốc độ, liền xem như lấy tốc độ của hắn bây giờ cũng không có khả năng chặn lại. Nếu như viên này hắc ám nguồn năng lượng tinh thạch đụng vào viên này màu trà tinh cầu bên trên, có lẽ viên này màu trà tinh cầu sẽ bảo, coi như sẽ không nổ tung, chỉ sợ hắc ám nguồn năng lượng tinh thạch cũng sẽ hóa thành bột mịn đi. Diệp Phong tâm tính trực tiếp nổ tung, trơ mắt trông thấy hắc ám nguồn năng lượng tinh thạch tiến vào màu trà tinh cầu tầng ngoài, sau đó biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Tiếp đó cũng là mắt trần có thể thấy nổ tung đi. Lấy hắc ám nguồn năng lượng tinh thạch vừa mới tốc độ, viên này màu trà tinh cầu sẽ xuất hiện chấn động to lớn. Có lẽ trực tiếp liền tinh cầu đều muốn đụng bảo cũng khó nói. Không cam lòng, Diệp Phong chờ đợi nổ tung tiến đến. 1 phút đồng hồ. 2 phút đồng hồ. 10 phút đi qua, màu trà tinh cầu vẫn là không có xuất hiện nổ tung. Diệp Phong sửng sốt vài giây sau, lập tức vỗ vỗ trán, cảm giác đến suy nghĩ của mình vẫn còn có chút không có chuyển biến tới. Hắn còn tại lấy thiên thạch va chạm địa cầu cái kia một bộ dùng để nói sự tình đây. Đã không có nổ tung, như vậy thì chứng minh hắc ám nguồn năng lượng tinh thạch không có tan vì bột mịn. Diệp Phong trên mặt hiển lộ ra đặc sắc chi ý. Kim sắc tinh cánh huy động, hắn tiến nhập màu trà tinh cầu tầng ngoài, sau đó chuẩn bị buông xuống viên tinh cầu này. Không thể không nói, viên này màu trà tinh cầu tầng ngoài cách mặt đất độ cao vẫn còn có chút kinh khủng. Diệp Phong trọn vẹn phi hành 1 giờ, mới vừa tới mặt đất. Đến mặt đất sau đó, khá lắm, khắp nơi là đất cằn sỏi đá, hoang vu, cằn cỗi. Diệp Phong lần thứ nhất cảm thấy thổ địa cũng có thể thảm như vậy. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 19. Chương 524 lực tàn phá kinh khủng. Viên tinh cầu này có phải hay không có chủng tộc hoặc là nhân loại, lại hoặc là nhân loại cùng chủng tộc cùng tồn tại, Diệp Phong đều còn không biết. Bất quá những thứ này đều không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là hắn đến tìm tới hạ xuống tại trên viên tinh cầu này hắc ám nguồn năng lượng tinh thạch. Hắn bắt đầu tìm kiếm hắc ám nguồn năng lượng tinh thạch. U, V, G, W, W, M. Diệp Phong còn đi chưa được mấy bước, hắn liền cảm nhận được trùng thú khí tức. Quả nhiên, trên viên tinh cầu này là có trùng thú tồn tại. Rống. Không bao lâu, hơn ngàn con trùng thú thu vào tầm mắt của hắn. May ra những thứ này trùng thú đều là bình thường nhất trùng thú, liền một đầu tương đương nhập tinh cấp trùng tướng đều không có. Hơn ngàn con trùng thú tự nhiên cũng phát hiện hắn. Lập tức, hơn ngàn con trùng thú đều phát ra giống lên một tiếng, âm thanh lớn để đại địa đều rung động động. Ngay sau đó bọn họ hướng Diệp Phong vọt tới. Đại địa tại không ngừng run rẩy. Cái này đại địa vốn là thảm như vậy, đi qua những thứ này trùng thú không chút kiêng kỵ trà đạp, càng thêm thảm rồi. Ầm. Diệp Phong cũng không muốn cùng những thứ này hạ cấp trùng thú có quá nhiều dây dưa. Hắn đối với vọt mạnh mà đến hơn ngàn con trùng thú một quyền ngang đẩy đi ra. Màu tím cử long chi lực đan sen quyền cương theo trên nắm tay bao phủ mà ra. Màu tím cử long phát ra trận trận long ngâm. Quyền cương phát ra ánh sáng màu vàng già thiên tế nhật. Đại địa tầng đất bắt đầu nhấp nhô. Vô số đầu to lớn khe rãnh chỉ cảm thấy cả vùng đều muốn tứ phân ngũ liệt đồng dạng. Âm ấm. Đan sen quyền cương màu tím cử long chi lực. Trùng điệp đánh vào hơn ngàn con trùng thú nhóm chỗ khu vực. Trong khu vực xuất hiện tiếng nổ mạnh to lớn. Đại địa run rẩy. Không gian chấn động. Ở nơi như thế này, Diệp Phong có lẽ thì là tuyệt đối thần. Một quyền này bất quá là hắn tùy ý một quyền, liền đã kinh thiên địa khiếp ruột thần. Đạt đến gào khóc thảm thiết cấp độ. Kinh khủng nổ tung sau khi kết thúc, sâu đạt ngàn mét hố lớn xuất hiện ở Diệp Phong tầm mắt. Hơn ngàn con trùng thu chính là liền thi thể cũng không có để lại. Hắn hiện tại chiến lực có thể chế tạo ra dạng này phá hư hiệu quả. Đây là tại chuyện không quá bình thường. Tại Nguyệt Lang tinh cấu tạo cả cái hành tinh tinh nguyên lưới phòng hộ. Từ Hải Lâu tinh vực vực chủ cấu tạo. Cho nên tinh giả chỉ có thể phát huy ra to lớn chiến lực, nhưng không thể tạo thành như vậy lực phá hoại. Trời ạ! Ta nhìn thấy cái gì? Tạch tạch tạch. Giữa không trung, một trận máy bay trực thăng vũ trang phi công. Hắn nhìn trên mặt đất tràng diện như bị sét đánh, nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn rõ ràng trông thấy một tên cường đại tinh giả, một quyền thì đánh chết hơn ngàn con trùng thú, hơn nữa còn tạo thành khủng bố như thế phá hư. Thâm đại ngàn mét hố lớn, đây là cái gì dạng kinh khủng tồn tại a? Diệp Phong nhìn lấy giữa không trung máy bay trực thăng vũ trang. Hắn âm thầm nghĩ đến nguyên lai đây là một viên nhân loại cùng trùng thú cùng tồn tại tinh cầu a. Cấp một tinh cầu nói như vậy, chiến lực mạnh mẽ nhất chính là phổ thông cấp tinh giả. Nhưng viên tinh cầu này có trùng thú, có lẽ cùng Lam tinh một dạng, sẽ xuất hiện tinh anh cấp tinh giả. Tinh anh cấp tinh giả chính là Lam tinh đế tôn. Giữa không trung máy bay trực thăng vũ trang phi công, mồ hôi lạnh đã làm ướt toàn thân của hắn. Hắn là trở về phục mệnh. Nát đất tinh bỗng nhiên hạ xuống kỳ lạ cử thạch. Bọn họ đã điều tra một chút thời gian. Hắn nghĩ đến vẫn là nhanh điểm rời đi đi. Không phải vậy bị tên kia kinh khủng tồn tại để mắt tới, cái mạng nhỏ của mình có thể liền xong rồi. Đang lúc máy bay trực thăng vũ trang phi công chuẩn bị thoát đi cái này kinh khủng địa phương lúc, một đạo kinh khủng tinh nguyên chi lực lại là đem máy bay trực thăng vũ trang một mực hút vào. Sau đó, một cỗ cường lực đem máy bay trực thăng vũ trang kéo xuống. Mẹ a! Máy bay trực thăng vũ trang phi công kêu lớn lên. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam Bình Định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 19, chương 525 hắc ám nguồn năng lượng tinh thạch hạ lạc. Máy bay trực thăng vũ trang bị đột nhiên xuất hiện tinh nguyên chi lực trong nháy mắt kéo đến trên mặt đất. Phi công vạn phần hoảng sợ. Hắn chưa bao giờ gặp qua trường hợp như vậy. Chưa tỉnh hồn phía dưới hắn thông qua kính chắn gió nhìn sang. Hắn phát hiện cũng là vừa mới trên mặt đất cái này kinh khủng tồn tại làm. Phi công nuốt nước bọt. Nỗ lực bình phục một chút hoảng sợ nội tâm. Hắn theo máy bay trực thăng vũ trang bên trên xuống tới. Hắn cảm thấy cái này cường đại tinh giả không nhất định sẽ đối với hắn thế nào. Nếu như muốn giết hắn, ở giữa không trung hắn liền đã không có. Không cần thiết đem máy bay trực thăng vũ trang kéo tới trên mặt đất tới. Đại nhân. Phi công hồn kinh hãi phách rơi nhìn lấy Diệp Phong. Hắn muốn đối với Diệp Phong nói ra chút gì. Nhưng phát hiện kêu đại nhân sau đó. Còn lại mà nói căn bản là không có cách nói ra khỏi miệng. Ngươi gặp qua một khối đá lớn màu đen sao? Diệp Phong đối lấy trước mắt phi công chậm rãi nói. Phi công giật mình. Đại nhân! Ngươi có phải hay không nói một khối toàn thân đen nhánh tảng đá lớn? Không sai. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Nghe đến đó hắn đã có thể xác định phi công gặp qua hắc ám nguồn năng lượng tinh thạch. Khối đá lớn kia từ trên trời giáng xuống. Hạ xuống chúng ta liệt thổ tinh phía trên. Chúng ta vừa nghiên cứu một chút. Căn bản không biết là cái gì. Giống như cũng là một khối đá bình thường. Diệp Phong suy đoán viên tinh cầu này hẳn là một viên cấp một tinh cầu. Không biết hắc ám nguồn năng lượng tinh thạch thực sự quá bình thường cực kỳ. Hắc ám nguồn năng lượng tinh thạch không có việc gì. Cái này với hắn mà nói là một cái tin tức tuyệt vời nhất. Dẫn đường. Tốt đại nhân. Máy bay trực thăng vũ trang phi công không dám phản bác Diệp Phong. Ở giữa không trung thời điểm Diệp Phong một quyền chi uy. Trường hợp như vậy với hắn mà nói thực sự quá rung động. Loại tràng cảnh đó hắn cho dù là nằm mơ đều khó có khả năng mộng thấy. Chợt, máy bay trực thăng vũ trang phi công tiến vào máy bay trực thăng bên trong. Máy bay trực thăng vũ trang lên tới giữa không trung về sau. Bắt đầu hướng về một chỗ mà đi. Diệp Phong thôi động tinh cánh. Đi theo bộ này máy bay trực thăng vũ trang. Sau một lát, thu vào Diệp Phong tầm mắt chính là một tòa núi lớn. Trên ngọn núi lớn không có bất kỳ cái gì thực vật. Thổ địa cằn cỗi. Đất màu bị trôi quá mức nghiêm trọng. Tại ngọn núi lớn này đỉnh núi, có mấy trăm tên binh lính. Bọn họ đều vây quanh ở một khối đen nhánh tảng đá lớn bốn phía. Đen nhánh tảng đá lớn chính tản ra nhàn nhạt màu đen quang mang. Nhìn đến đây, Diệp Phong âm thầm thở phào một hơi. Gặp hắc ám nguồn năng lượng tinh thạch quả nhiên không có việc gì sau đó. Hắn cũng yên lòng. Hắn tăng thêm tốc độ. Chân tinh giả tốc độ. Không phải viên này cấp một tinh cầu bên trên nhân loại có thể tưởng tượng được. Chuyện gì xảy ra? Trên đỉnh núi mấy trăm tên binh lính đều là cảm nhận được trước nay chưa có khủng bố. Bọn họ vội vàng bốn phía nhìn qua. Trên mặt đều sợ hãi tới cực điểm. Tạch tạch tạch. Giữa không trung máy bay trực thăng vũ trang cánh quạt phát ra kèn kẹt thanh âm. Nhưng là đã không có người chú ý máy bay trực thăng vũ trang. Mấy trăm tên binh lính chẳng biết tại sao sẽ bỗng nhiên hạ xuống đại khủng bố. Bỗng nhiên. Chướng mắt kim quang xuất hiện ở trong mắt của tất cả mọi người. Già thiên tế nhật ánh sáng màu vàng đem đại sơn đỉnh núi chiếu rọi thành kim sắc. Như là Phật quang buông xuống. Tất cả binh lính đều quá sợ hãi. Bọn họ nơi nào thấy qua bực này tràng diện a. Làm chướng mắt ánh sáng màu vàng biến mất. Một tên như chiến thần giống như nam tử xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều không dám nói chuyện. Bọn họ theo cái này danh chiến thần giống như nam tử trên thân thể cảm nhận được bá đạo cùng sát ý ngút trời. Bọn họ cho rằng nam tử mỗi tiếng nói cử động, tùy ý một động tác, đều có thể để bọn hắn sinh không nổi bất luận cái gì sống sót khả năng. Tên nam tử này không là người khác, chính là Diệp Phong. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 19. Chương 526 xông ra hấp thu khủng bố tinh nguyên. Cằn cỗi trên ngọn núi lớn. Tất cả binh lính đều bị Diệp Phong trên thân thể phát ra khí tức kinh hãi. Thân thể của bọn hắn dường như đã mất đi bất luận cái gì tri giác. Thì là muốn đi động một bước cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Rời đi. Diệp Phong nhìn lấy trên ngọn núi lớn những binh lính này. Không phải vậy. Chết. Các binh sĩ nghe Diệp Phong. Bọn họ có thể cảm thấy một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Tuy nhiên bọn họ không biết Diệp Phong thực lực cụ thể. Thế nhưng là bọn họ biết nếu như Diệp Phong muốn đánh giết bọn hắn mà nói. Chỉ sợ chỉ là sự tình trong nháy mắt. Cơ hồ không có chút gì do dự. Mấy trăm tên binh lính vội vàng rời đi Đại Sơn. Diệp Phong nhìn về phía trước mắt hắc ám nguồn năng lượng tinh thạch. Tại liệt thổ tinh tầng ngoài lúc. Cách hắc ám nguồn năng lượng tinh thạch còn có khoảng cách rất xa. Hắn liền có thể rõ ràng cảm nhận được theo hắc ám nguồn năng lượng tinh trên đá truyền đến tinh nguyên chi lực. Hiện tại hắn cách hắc ám nguồn năng lượng tinh thạch khoảng cách gần như thế. Tự nhiên có thể đầy đủ càng thêm rõ ràng cảm thụ bên trong khủng bố hắc ám tinh nguyên. Có lẽ đem viên này hắc ám nguồn năng lượng trong tinh thạch tinh nguyên hấp thu khô kiệt sau đó. Trong đầu tinh nguyên nội giới liền có thể lấp đầy. Từ đó sứ cấp độ sơ, hấp thu thiên phú thăng cấp làm thôn phệ. Hắn chuẩn bị hấp thu hắc ám nguồn năng lượng tinh thạch. Bất ngờ. Một luồng khí tức kinh khủng theo trên không lại truyền tới. Rống. Kinh khủng trùng thú sống lên một tiếng ở bên tai của hắn vang dội tới. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Một đầu thân cao vài trăm mét cự hình trùng thú từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Cự hình trùng thú thân thể tiếp xúc tới trên mặt đất lúc. Mặt đất trong nháy mắt xuất hiện tiếng vang. Cả vùng cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa. Cấp 65 trùng thú. Diệp Phong nhìn chằm chằm ngoài ngàn mét cự hình trùng thú. Cấp 65 trùng thú vì đại trùng tướng. Cùng nhân tộc ngũ tinh chân tinh giả tương đương. Hắn không nghĩ tới sẽ bỗng nhiên hạ xuống một đầu cấp 65 trùng thú. Hắn hiện tại là nhị tinh chân tinh giả. Tăng thêm cấp 2 cấp sơ nguyên binh. Sau đó lại sử dụng xích lôi tam thiên kiếm. Muốn chém giết cấp 65 đại trùng tướng vẫn còn có chút khó khăn. Bất quá 10 vạn mét thuấn gian di động. Rống. Đầu này cấp 65 cử hình trùng thú giống như chính là vì trên ngọn núi lớn hắc ám nguồn năng lượng tinh thạch mà đến đồng dạng. Phát ra một đạo chấn thiên giống to về sau. Hướng về Đại Sơn mãnh liệt tập mà đến. Diệp Phong nhìn lấy đầu này đánh tới cấp 65 đại trùng tướng. Hắn sử dụng 10 vạn mét thuấn gian di động cơ hội. 10 vạn mét thuấn di cơ hội là chỉ phạm vi lớn nhất có thể di động đến 10 mét. Nhưng cụ thể muốn di động bao xa? Còn có thể trường khống. Một đầu cấp 65 đại trùng tướng là có thể bắt được tốc độ của hắn. Nhưng sử dụng 10 vạn mét thuấn di cơ hội sau đó. Đầu này cấp 65 đại trùng tướng là tuyệt không có khả năng bắt được. Cấp 65 đại trùng tướng gặp Diệp Phong trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Không khỏi quá sợ hãi lên. Nó vội vàng tìm kiếm Diệp Phong bóng người. Diệp Phong đã đến đầu này cấp 65 đại trùng tướng phía sau. Trong tay của hắn đã triệu hoán ra cấp 2 cấp sơ nguyên binh Long Văn Chiến Kiếm. Xích lôi tam thiên kiếm. 3000 đem đan sen xích lôi chi lực tinh nguyên thần kiếm hướng lấy 65 cấp đại trùng tướng sau lưng bao phủ mà đi. Đầu này cấp 65 đại trùng tướng kịp phản ứng thời điểm. Đã không kịp. Oanh. 3000 đem tinh nguyên thần kiếm đã trùng điệp đánh vào đầu này cấp 65 đại trùng tướng trên thân thể. Đồng thời đối thân thể khổng lồ tiến hành cắt chém. Nói ra khả năng không tin. Một đầu cấp 65 đại trùng tướng. Thân thể của nó phân làm vô số khối. Hắn nhảy lên một cái. Đến trên ngọn núi lớn. Bắt đầu hấp thu hắc ám nguồn năng lượng trong tinh thạch hắc ám tinh nguyên chi lực. Tinh nguyên 20.000 ức. Tinh nguyên 20.000 ức. Tinh nguyên 20.000 ức. Diệp Phong hấp thu kinh khủng hắc ám tinh nguyên. Hắn lần nữa mở ra trong đầu đánh dấu bề ngoài. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục ai lao. Chân lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 19. Chương 527 tinh không dị năng. Thôn phệ. Đinh. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định trung cấp đánh dấu? Xác định. Đinh. Trung cấp đánh dấu thành công. Nguyên binh phẩm chất thăng cấp thạch. Lại đạt được nguyên binh phẩm chất thăng cấp thạch. Diệp Phong có chút mừng rỡ. Lời này. Long văn chiến kiếm liền có thể thăng cấp đến sơ cấp. Không có chút gì do dự. Hắn thăng cấp long văn chiến kiếm. Xích lôi tam thiên kiếm có thể thích hợp với bất luận cái gì nguyên binh phẩm chất. Thăng cấp sau đó hắn cũng không cần lo lắng không thể sử dụng xích lôi tam thiên kiếm. Cái này không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất vẫn là tiếp xuống hấp thu tinh nguyên. Diệp Phong bắt đầu điên cuồng hấp thu hắc ám nguồn năng lượng trong tinh thạch tinh nguyên. Tinh nguyên 20.000 ức. Tinh nguyên 20.000 ức. Tinh nguyên 20.000 ức. Tinh nguyên nội giới lấp đầy tiến độ 20%. Hắc ám nguồn năng lượng trong tinh thạch tinh nguyên chi lực không ngừng tập nhập Diệp Phong trong đầu tinh nguyên nội giới bên trong. Diệp Phong biết. Chỉ cần đem viên này to lớn hắc ám nguồn năng lượng trong tinh thạch tinh nguyên hấp thu ánh sáng. Cấp độ sơ hấp thu thiên phú liền có thể thăng cấp trở thành thôn phệ. Tinh nguyên nội giới lấp đầy tiến độ 35%. Tinh nguyên nội giới lấp đầy tiến độ 40%. Tinh nguyên nội giới lấp đầy tiến độ 50%. Không đủ. Còn chưa đủ. Cấp độ sơ hấp thu thiên phú bật hết hỏa lực. Đinh. Siêu nguyên quyết đột phá đến tầng thứ 9. Hệ thống thanh âm xuất hiện. Diệp Phong vui vẻ. Siêu nguyên quyết đột phá đến chính là thời điểm. Tinh nguyên 40.000 ức. Tinh nguyên 40.000 ức. Tinh nguyên 40.000 ức. Tinh nguyên chỉ số đã phát sinh chất cải biến. Siêu nguyên quyết đột phá đến tầng thứ 9 về sau. Là hắn có thể đầy đủ càng nhanh đem trong đầu tinh nguyên nội giới lấp kín. Tinh nguyên nội giới tiến độ 75%. Tinh nguyên nội giới tiến độ 89%. Tinh nguyên nội giới tiến độ 99%. Chỉ còn lại có 1% tiến độ. Cấp độ sơ hấp thu thiên phú liền có thể thăng cấp đến thôn phệ dị năng. Diệp Phong trong lòng có chút kích động. Mấy phút đồng hồ sau. Tinh nguyên nội giới tiến độ 100%. Đinh. Cấp độ sơ hấp thu thiên phú đã thăng cấp làm cấp 1 thôn phệ dị năng. Oanh. Bỗng nhiên. Diệp Phong trong đầu trong tinh không giới phát nổ. Tam tinh chân tinh giả. Tứ tinh chân tinh giả. Ngũ tinh chân tinh giả. Khá lắm. Một hơi liên đột phá ba cái tiểu cảnh giới. Bất quá cái này thôn phệ dị năng cũng chia đẳng cấp. Cấp 1 thôn phệ. Diệp Phong xem xét cấp 1 thôn phệ dị năng giới thiệu. Thôn phệ tinh nguyên. Sinh vật số lượng lấp đầy thôn phệ nội giới 5%. Nhìn lấy giới thiệu. Diệp Phong hiểu rõ ra. Trong đầu của hắn cũng xuất hiện một cái cùng tinh nguyên nội giới không sai biệt lắm không gian. Nhưng muốn so tinh nguyên nội giới lớn hơn rất nhiều. Nói cách khác. Cấp một thôn phệ dị năng một lần lớn nhất thôn phệ trình độ có thể lấp đầy thôn phệ nội giới 5%. Cái này có thể so sánh hấp thu thiên phú khủng bố nhiều lắm. Hấp thu thiên phú cho dù là cấp độ sơ hấp thu thiên phú. Cũng không thể rất nhanh hấp thu khối này hắc ám nguồn năng lượng tinh thạch. Nhưng thôn phệ dị năng lại khác biệt. Thôn phệ nội giới muốn so tinh nguyên nội giới lớn hơn 10 lần dáng vẻ. Chỉ sợ cái này to lớn hắc ám nguồn năng lượng tinh thạch. Nhiều nhất chỉ có thể lấp đầy thôn phệ nội giới 10% đi. Hắn chỉ cần sử dụng 2 lần thôn phệ. Sau đó liền có thể đem hắc ám nguồn năng lượng tinh thạch hấp thu khô kiệt. Kinh khủng nhất là thôn phệ còn có thể thôn phệ sinh vật. Lập tức hắn nhìn về phía trước mắt khối này còn thừa lại một số tinh nguyên hắc ám nguồn năng lượng tinh thạch. Hắn thúc giục cấp một thôn phệ. Nhất thời Diệp Phong chỗ ngực xuất hiện một cái hắc động. Trong lỗ đen xuất hiện kinh khủng sức gió. Đem hắc ám nguồn năng lượng trong tinh thạch tinh nguyên tất cả đều nuốt chửng lấy. Thôn phệ nổi giới 1%. Quả nhiên, thôn phệ nội giới tặc khủng bố. Diệp Phong đi thôn phệ nội giới 1% tinh nguyên dung hợp tiến vào trong thân thể. Thôn phệ nội giới lấp đầy trình độ biến thành không. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 19. Chương 528 thôn phệ dị năng khủng bố. Diệp Phong thầm nghĩ thôn phệ dị năng trước mắt chỉ là cấp 1. Cấp 1 thì khủng bố như thế. Như vậy cấp 2 đâu? Thậm chí cấp bậc cao hơn đâu? Tinh không dị năng. Quả thật là khủng bố. Cái này có thể làm trước mắt lá bài tẩy của hắn. Nói cho cùng hắn hiện tại chỉ là một tên ngũ tinh chân tinh giả. Ký chủ. Thôn phệ trùng thú cũng có thể diễn biến vì tinh nguyên chi lực. Hệ thống thanh âm lại một lần xuất hiện ở trong đầu của hắn. Thôn phệ trùng thú cũng có thể thu hoạch được tinh nguyên chi lực sao? Trên viên tinh cầu này cần phải có không ít trùng thú đi. Diệp Phong trên mặt nổi lên một vệt tà mị ý cười. Không thể không nói. Trên viên tinh cầu này tinh nguyên thật sự là quá mỏng manh. Coi như sử dụng cấp một thôn phệ. Thôn phệ nổi giới vậy mà không đạt được không? 1%. Cái này ai dám tin a? Hắn thúc giục tinh cánh. Mấy chục phút về sau. Hắn vậy mà nhìn thấy số lớn trùng thú. Những thứ này trùng thú ngay tại hướng về cùng một cái phương hướng mà đi. Số lượng chỉ sợ đến có mấy trăm vạn. Nhìn đến đây. Diệp Phong trên mặt 10 phần đặc sắc lên. Kim sắc tinh cánh huy động. Hắn đến trùng thú đại quân đằng sau. Hắn nhìn một chút phía trước. Phía trước có một tòa nhân loại thành thị. Quy mô cũng liền cùng Giang Nam thành phố không sai biệt lắm. Những thứ này trùng thú không hề nghi ngờ là chuẩn bị tiến công tòa này nhân loại thành thị. Hắn sử dụng cấp một thôn phệ dị năng. Đối với mấy cái này trùng thú tiến hành thôn phệ. Nhất thời. Trên thân thể xuất hiện hắc động tràn vào to lớn cuồng phong lực. Cuồng phong lực bắt đầu đánh úp về phía trùng thú nhóm. Tại phía sau nhất trùng thú đại quân còn không biết chuyện gì xảy ra. Thân thể của bọn nó liền đã bị thôn phệ cuồng phong cho hút vào thôn phệ nội giới bên trong. Cái này một đợt. Số lượng đạt 50 vạn đầu trùng thú. Thôn phệ nội giới 5%. Diệp Phong đem thôn phệ nội giới bên trong trùng thú hóa thành tinh nguyên. Tinh nguyên 10.000 ức. Nhìn lấy tinh nguyên gia tăng chỉ số. Diệp Phong trên mặt trong nháy mắt tẻ nhạt vô vị. Những thứ này trùng thú đều là cấp thấp nhất trùng thú. Không cho được hắn quá nhiều tinh nguyên. Cấp một tinh cầu cũng là cấp một tinh cầu A. Hậu chi hậu giác trùng thú nhóm phản ứng lại. Ao ao quay người trở lại. Trên bầu trời phi hành trùng thú cũng điên cuồng hướng Diệp Phong vị trí đánh tới. Rống. Thôn phệ. Đem thôn phệ nổi giới bên trong mấy chục vạn đầu trùng thú hóa thành tinh nguyên về sau. Lại có thể tiếp lấy sử dụng thôn phệ dị năng. Số lượng đạt mấy chục vạn đầu trùng thú lần nữa bị Diệp Phong hấp thu tiến vào thôn phệ nổi giới. Tinh nguyên 12.000 ức. Còn lại trùng thú đại quân nhìn lấy dạng này một màn. Bọn họ tất cả đều dọa đến mất hồn mất vía. Loại này thao tác. Bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua. Còn lại trùng thú nhóm. Nơi nào còn có tâm tư tiến công cách đó không xa nhân loại thành thị A. Ao ao chạy trối chết. Muốn chạy. Diệp Phong nghĩ đến những thứ này trùng thú tuy nhiên không cho được hắn quá nhiều tinh nguyên chi lực. Nhưng con ruồi lại tiểu cũng là thịt A. Tại kinh khủng thôn phệ dị năng dưới. Còn lại hơn 200 vạn đầu trùng thú tất cả đều bị Diệp Phong hút vào thôn phệ nổi giới bên trong. Hơn 200 vạn đầu trùng thú cũng bất quá cho Diệp Phong tăng lên 4-5.000 ức tinh nguyên. Những thứ này trùng thú tại Lam Tinh thì tương đương với 5-6 giai hung thú dáng vẻ đi. Yếu đến quả thực không có cách nào nói. Sử dụng mấy lần thôn phệ dị năng về sau. Hắn phát hiện hấp thu trùng thú số lượng là cần nhìn trùng thú đẳng cấp. Tòa này nhân loại thành thị. Diệp Phong cảm thấy không có đi cần thiết. Vẫn là về Nguyệt Lang Tinh đi. Tinh cầu này phía trên tinh nguyên thực sự quá đồ bỏ đi. Đang lúc hắn chuẩn bị thôi động tinh cánh lúc. Hắn phát hiện nhân loại thành thị trên không thế mà xuất hiện vết nứt. Chẳng lẽ. có cường đại trùng thú muốn buông xuống. Rống, bỗng nhiên, mấy tiếng khủng bố cùng cực trùng thú gào thét truyền vào Diệp Phong trong tai. Đón lấy, bảy con trùng tướng xuất hiện ở nhân loại thành thị trên không. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 19. Chương 529 người nào mang ta đi trùng thú nhiều nhất địa phương. Nhìn đến đây, Diệp Phong tâm thái có chút băng. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng là cái gì cường đại trùng thú đâu. Không nghĩ tới thì bảy con trùng tướng a. Ngay tại, bất quá nghĩ lại, mạnh mẽ hơn hắn hoặc là cùng cảnh giới trùng thú khẳng định không thể trực tiếp thôn phệ. Nếu không vậy hắn liền trực tiếp vô địch. Bảy con trùng tướng thì bảy con trùng tướng đi, diệt bọn họ. Lập tức, Diệp Phong thúc giục tinh cánh, hướng về nhân loại thành chủ bay tập mà đi. Hắn cách nhân loại thành thì vốn cũng không có nhiều khoảng cách xa. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt hắn đã đến tòa này nhân loại thành thị trên không. Nhìn lấy nhân loại trước mắt thành thị, Diệp Phong phát hiện đường phố nói nhân loại ở phía trên vậy mà hướng về một chỗ điên cuồng phun trào. Đây là coi là trùng thú quy mô tiến công. Chuẩn bị chạy trốn. Vẫn là nói chuẩn bị tiến loại hình tị nạn tràng sở địa phương đi. Bảy con trùng tướng đều tương đương với tam tinh nhập tinh giả. Tại Diệp Phong trước mặt thực sự yếu đến đáng thương. Hắn trực tiếp có thể thôn phệ bọn họ. Cái này bảy con trùng tướng đều là thú hình người. Bọn họ giờ phút này chính lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nhìn cái gì? Nhanh đến trong túi áo tới. Diệp Phong đối lấy trước mắt bảy con trùng tướng vấy vấy tay. Chợt, thân thể trước xuất hiện hắc động. Cuồng phong lực theo trong lỗ đen bao phủ mà ra. Bảy con trùng tướng vừa mới chuẩn bị đối Diệp Phong xuất thủ. Có thể bọn họ phát hiện thân thể thế mà không thể nhúc nhích. Bị cường đại lại lực lượng không thể kháng cự cho trói buộc lại. Cuồng phong lực bắt đầu đem cái này bảy con trùng tướng hướng trong hắc động hấp thu. Bảy con trùng tướng nhìn lấy dạng này một màn. Bọn họ ào ào dọa đến tam hồn bay đầy trời. Thất phách đi đầy đất. Thế nhưng là, bọn họ căn bản là không có cách tránh thoát theo cuồng phong lực trói buộc. Đành phải lấy vạn phần hoảng sợ biểu lộ bị cuồng phong lực thôn phệ tiến vào trong hắc động. Bảy con trùng sẽ tiến vào thôn phệ nội giới. Diệp Phong trực tiếp đem bọn nó cho dung. Tinh nguyên 8200 ức. Nhìn lấy gia tăng tinh nguyên chỉ số, Diệp Phong âm thầm thở dài một cái, đem trùng thú hóa tan thành tinh nguyên. Siêu nguyên quyết cũng là có thể giúp đỡ. Tại 9 tầng siêu nguyên quyết cải biến tinh nguyên chỉ số dưới, vậy mà mới tăng lên như thế một điểm tinh nguyên. Xem ra hấp thu trùng thú vẫn là không có hấp thu tinh nguyên tới dễ chịu. Nắm giữ thôn phệ dị năng, cũng liền đại biểu cho hắn nắm giữ toàn bộ trong vũ trụ kinh khủng nhất tu luyện thiên phú. Hắn nghĩ nghĩ, nếu như bây giờ liền đi một viên trùng thu chiếm lính tinh cầu, lấy thực lực của hắn bây giờ chỉ sợ là thập tử vô sinh đi. Vẫn là đem trên viên tinh cầu này mặt tư nguyên cả quang lại nói. Đến trước mặt của ta, Diệp Phong đối với một chỗ chậm rãi nói. Hắn tại thôn phệ bảy con trùng tướng lúc, thì cảm nhận được có tinh giả đang quan chiến. Bất quá chỉ là một số nhỏ yếu nhất tinh giả. Âm rơi. Năm tên nhất tinh tinh anh cấp tinh giả xuất hiện ở Diệp Phong tầm mắt. Nhất tinh tinh anh cấp tinh giả có được nhất trọng long tượng chi lực. Thực lực của bọn hắn tương đương lam tinh phía trên sơ cấp đế tôn. Cái này năm tên tinh anh cấp tinh giả, trên mặt của bọn hắn đều tràn đầy hoảng sợ. Đại nhân, tạ, cám ơn ngươi đã cứu chúng ta Thanh Hà Thành. Bọn họ biết Diệp Phong nhất định là vực ngoại tinh không tới cường giả. Mấy trăm tên binh lính trở về phục mệnh sau đó, bọn họ liền biết liệt thổ tinh phía trên xuất hiện vực ngoại tinh không cường đại tồn tại. Nhưng là bọn họ căn bản không dám tiến đến điều tra. Diệp Phong tại thôn phệ chuẩn bị tiến công Thanh Hà Thành trùng thú đại quân lúc, bọn họ cũng nhìn thấy. Bọn họ cũng không dám xuất hiện tại Diệp Phong trong tầm mắt. Vực ngoại tinh không cường giả, nếu như chọc giận, toàn bộ liệt thổ tinh đều phải hóa thành địa ngục. Các ngươi người nào mang ta đi viên tinh cầu này trùng thú nhiều nhất địa phương? Diệp Phong đối lấy trước mắt 5 tên tinh anh cấp tinh giả nói. Hắn tại viên tinh cầu này là vô địch. Căn bản không cần lo lắng sử dụng thôn phệ dị năng về sau. Bị tồn tại cường đại nhìn trộm. Sau đó mạt sát. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 19. Chương 530 điên cuồng thôn phệ trùng thú. 5 tên tinh anh cấp tinh giả nghe Diệp Phong. Bọn họ toàn đều có chút bị dại ra. Không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói lời như vậy. Đến cùng là vực ngoại tinh không tới cường giả a. Lời nói ra bọn họ trước kia liền muốn cũng không dám nghĩ. 5 tên tinh anh cấp tinh giả nhìn nhau sau đó. Bọn họ khẽ gật đầu. Giống như là đã đạt thành cái gì chung nhận thức đồng dạng. Đại nhân, ta, chúng ta có thể hay không cùng một chỗ dẫn ngươi đi liệt thổ tinh trùng thú nhiều nhất địa phương. Một tên tinh anh cấp tinh giả thận trọng đối với Diệp Phong nói. Sợ chọc giận Diệp Phong đưa tới giết chóc tai họa. Dẫn đường. Diệp Phong chậm rãi nói. 5 tên tinh anh cấp tinh giả gặp Diệp Phong đáp ứng. Trên mặt của bọn hắn lập tức hiển lộ ra một vệt vẻ mừng rỡ. Lập tức. Bọn họ vội vàng mang theo Diệp Phong hướng một chỗ phi hành mà đi. Đại nhân. Liệt thổ tinh phía trên trùng thú nhiều nhất địa phương là Hắc Ma Sơn Mạch. Thực lực mạnh mẽ nhất trùng thú đại khái là thất tinh tinh anh cấp. Diệp Phong trên mặt bình tĩnh như nước. Tương đương với thất tinh tinh anh cấp trùng thú cái kia đến yếu bao nhiêu à. Đối với viên tinh cầu này tới nói. Cái kia 7 con trùng tướng thì là có thể diệt thế tồn tại. Sau một lát, bọn họ đến Hắc Ma Sơn Mạch trên không. Nhất thời, kinh khủng trùng thú sống lên một tiếng liền tập vào trong tai của bọn hắn. Rất hiển nhiên, bọn họ bị Hắc Ma Sơn Mạch trùng thú phát hiện. Bỗng nhiên, mấy chục vạn đầu phi hành trùng thú đem bọn hắn cho đoàn đoàn bao vây lại. Trong lỗ đen cuồng phong lực tập ra, mấy chục vạn đầu trùng thú trong nháy mắt bị thôn phệ tiến vào thôn phệ nội giới bên trong. 5 tên tinh anh cấp tinh giả. Bọn họ chỉ biết là có vực ngoại tinh không. Cũng không biết Diệp Phong thúc giục thôn phệ là cái gì. Bất quá nhiều như vậy trùng thú trong nháy mắt bị hút vào Diệp Phong trước người trong lỗ đen. Dạng này rung động hiệu quả đối bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là cực hạn. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới. Có một ngày, một tên vực ngoại tinh không cường giả sẽ buông xuống liệt thổ tinh. Bọn họ biết đối Diệp Phong tới nói thì là đơn thuần thôn phệ những thứ này trùng thú. Nhưng đối bọn hắn tới nói Diệp Phong cũng là cứu vớt bọn họ viên tinh cầu này. Diệp Phong thôn phệ mấy chục vạn đầu phi hành trùng thú về sau, hắn cũng không tiếp tục ở giữa không trung dừng lại, mà chính là đến Hắc Ma Sơn Mạch bên trong. 5 tên tinh anh cấp tinh giả cũng liền vội vàng đi theo đến Hắc Ma Sơn Mạch. Hắc Ma Sơn Mạch cũng là trụi lủi sơn mạch, thì cùng người ngốc đầu đồng dạng. Tại Hắc Ma Sơn Mạch phía trên ngược lại là có vô số cử hình hang lớn. Diệp Phong cùng 5 tên tinh anh cấp tinh giả vừa tới Hắc Ma Sơn Mạch phía trên. Vô số cử hình bên trong cái hang lớn liền phun trào ra vô số trùng thú. Trùng thú số lượng càng ngày càng nhiều, đạt đến bách vạn chi chúng. Hắc Ma Sơn Mạch khẳng định không chỉ điểm này trùng thú. Dù sao cũng là sơn mạch mà không phải đơn thuần một ngọn núi. Diệp Phong cảm thụ một số trăm vạn trùng thú khí tức. Phát hiện mạnh nhất cũng bất quá cấp 22 trùng thú. Cấp 22 trùng thú. Cũng liền nhị tinh tinh anh cấp tinh giả. Điểm ấy số lượng trùng thú. Sử dụng 2 lần thôn phệ liền có thể hấp thu. Rống. Bỗng nhiên. Cấp 22 trùng thú nổ hống lên tiếng. Theo cấp 22 trùng thú sống lên một tiếng rơi xuống. Trăm vạn trùng thú bắt đầu đối Diệp Phong cùng 5 tên tinh anh cấp tinh giả tiến công công kích. Thôn phệ. 2 lần thôn phệ. Trực tiếp đem trăm vạn trùng thú thôn phệ. Tinh nguyên 15.600 ức. Tinh nguyên 20.000 ức. 5 tên tinh anh cấp tinh giả gặp trăm vạn trùng thú chỉ là trong nháy mắt liền không có. Bọn họ trợn mắt hốt mồm. Ngây ra như phỗng. Loại tồn tại này quả thực cũng là vô địch ạ. Tiếp đó, Diệp Phong bắt đầu điên cuồng thôn phệ Hắc Ma Sơn mạch phía trên trùng thú. Trong cơ thể của hắn bỗng nhiên ngưng tụ ra 6 đầu tử long chi lực. Tạm được. Theo ngũ tinh chân tinh giả đột phá đến lục tinh chân tinh giả, Diệp Phong cùng 5 tên tinh anh cấp tinh giả đến Hắc Ma Sơn mạch sau cùng đoạn đường. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 19. Chương 531 trong lòng núi trùng thú nhóm. Diệp Phong cùng 5 tên tinh anh cấp tinh giả đến Hắc Ma Sơn mạch sau cùng đoạn đường. Trước mặt của bọn hắn lại là không có có một đầu trùng thú. Tại Diệp Phong bên người 5 tên tinh anh cấp tinh giả đều ngẩn ra một chút. Lập tức bọn họ hiểu rõ ra. Hắc Ma Sơn mạch sau cùng đoạn đường ngọn núi chính. Trong núi đều là trống không. Hẳn là trùng thú nhóm cảm nhận được trước nay chưa có nguy hiểm. Tất cả tránh vào trong lòng núi đi. Một tên tinh anh cấp tinh giả đem tình huống này nói cho Diệp Phong. Diệp Phong nghe cái này tinh anh cấp tinh giả. Hắn âm thầm suy tư. Nghĩ đến như thế có chút ý tứ à. Trong núi là trống không. Có phải hay không chỉ có tòa này chủ sơn bên trong là trống không? Tình huống cụ thể không rõ ràng. Có lẽ là. Một tên tinh anh cấp tinh giả nói. Sưu. Bỗng nhiên. Diệp Phong thúc giục tinh cánh. Nồng đậm ánh sáng màu vàng trong nháy mắt bao phủ cả tòa núi lớn. Tinh cánh huy động dưới. Diệp Phong đến giữa không trung. Năm tên tinh anh cấp tinh giả thấy thế. Bọn họ đều có chút không rõ Diệp Phong chuẩn bị làm gì. Không có suy nghĩ nhiều. Năm tên tinh anh cấp tinh giả cũng đến giữa không trung. Keng. Một đạo hoàng sợ cùng cực kim sắc kiếm mang xẹt qua trước mắt của bọn hắn. Kim sắc kiếm mang thật sự là quá mức sắc bén. Đem không gian đều cắt một cái lỗ hổng. T. Năm tên tinh anh cấp tinh giả nhìn lấy Diệp Phong trong tay kim sắc trường kiếm. Bọn họ tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cứng họng. Chấn kinh cùng cực. Cái này là một thanh dạng gì kiếm a? Bọn họ cảm thụ được theo long văn chiến kiếm bên trên truyền đến khủng bố kiếm ý. Dường như chỉ cần coi trọng long văn chiến kiếm liếc một chút. Đã để bọn hắn sinh không nổi bất luận cái gì sống sót khả năng. Long văn chiến kiếm hiện tại đã là cấp 2 sơ cấp nguyên binh. Từ nguyên bản màu đỏ biến thành kim sắc. Liệt thổ tinh chỉ là một viên cấp 1 tinh cầu. Căn bản không biết nguyên binh là cái gì. Năm tên tinh anh cấp tinh giả chỉ biết là. Vực ngoại tinh không cường giả thật sự là quá kinh khủng. Chỉ thấy. Diệp Phong cầm trong tay long văn chiến kiếm cao giơ lên. Long văn chiến kiếm phía trên. Đã ngưng kết ra to lớn kim sắc kiếm mang. Kim sắc kiếm mang chiếu rọi giữa không trung. Giống như hoàng kim quán chú. Khiến người ta khiếp sợ không thôi. Tại Diệp Phong bên cạnh năm tên tinh anh cấp tinh giả gặp Diệp Phong đem long văn chiến kiếm dở lên. Bọn họ tất cả đều kinh hãi. Bởi vì bọn họ nghĩ tới rồi một cái kinh khủng khả năng. Cái kia chính là. Diệp Phong chuẩn bị một kiếm đem Hắc Ma Sơn mạch sau cùng đoạn đường ngọn núi chính bổ ra. Bạch. Một kiếm. Rơi xuống. Long văn chiến kiếm chém xuống về sau. Khủng bố tới cực điểm kim sắc kiếm mang theo long văn chiến kiếm phía trên bao phủ mà ra. Kim sắc kiếm mang thực sự quá sắc bén. Những nơi đi qua không gian không ngừng bị cắt. Thậm chí ngay cả không khí cũng không thể may mắn thoát khỏi. Âm ấm. Trong nháy mắt. Long văn chiến kiếm thôi động ra kim sắc kiếm mang trùng điệp đánh vào Hắc Ma Sơn mạch sau cùng đoạn đường ngọn núi chính phía trên. Ngọn núi chính phát ra tiếng vang kịch liệt. Ngay sau đó thế mà thật hiện lên hai bên phi tốc tách ra. Trùng thú thi thể. Vô số trùng thú thi thể xuất hiện ở năm tên tinh anh cấp tinh giả trong tầm mắt. Không, cái này cũng không thể coi là thi thể. Mà chính là cục tay cục chân. Chỉ một chiêu kiếm. Thì đánh chết trong lòng núi vô số đầu trùng thú. Rống. Một đầu cấp 27 trùng thú bỗng nhiên bạo giận lên. Nổ hống lên tiếng. Ngay sau đó. Vô số trùng thú hướng về giữa không trung Diệp theo gió mà đến. Diệp Phong trước người ngưng tụ ra hắc động. Cuồng phong lực theo hắc không bên trong bay đánh mà đi. Để trùng thú tuyệt vọng thôn phệ chi lực xé rách không gian. Đại địa. Trùng thú nhóm thân thể tất cả đều bị trói lại. Tại bất lực phản kháng thôn phệ chi lực trước mặt. Những thứ này trùng thú chỉ có thể ngoan ngoãn bị hút vào trong hắc động, tiến nhập thôn phệ nội giới. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 19. Chương 532 rời đi liệt thổ tinh. Màu đen thôn phệ chi lực phun trào lấy cuồng phong, để trùng thú nhóm cảm nhận được tuyệt vọng. Đây là bất lực ngăn cản tuyệt vọng. Bọn họ chỉ cho rằng gặp nhân tộc cường đại nhất tinh giả. Giữa không trung tinh giả cũng là một tôn thần, chi phối lấy sinh tử của bọn nó. Tinh nguyên 15.000 ức. Diệp Phong đem thôn phệ tiến thôn phệ nội giới bên trong trùng thú dung hóa thành tinh nguyên. Chỉ còn lại có hơn 100.000 đầu trùng thú. Nhìn qua những thứ này trùng thú tối đa cũng chỉ có thể để hắn sử dụng 2 lần thôn phệ. Thật sự là không có gì quá lớn ý tứ a. Phía dưới trùng thú gặp mấy 10.000 đầu trùng thú dễ như trở bàn tay thì bị thôn phệ tiến vào Diệp Phong trước người trong hắc động. Bọn họ đã sợ vỡ mật. Trong lúc nhất thời, hơn 10.000 đầu trùng thú bắt đầu điên cuồng đào vong. Bọn họ kích phát toàn thân tiềm lực, tốc độ so bình thường thực sự nhanh hơn nhiều được nhiều. Chỉ là tốc độ của bọn nó lại thế nào nhanh, cũng không nhanh bằng thôn phệ chi lực tốc độ. Thôn phệ chi lực mặc dù là có khoảng cách hạn chế, nhưng chỉ cần tại trong khoảng cách, những thứ này trùng thú thì tuyệt không có khả năng đào tẩu. Liền may mắn cơ hội cũng không có. Bỗng nhiên, thôn phệ chi lực lần nữa theo Diệp Phong trước người trong lỗ đen tập ra ngoài. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Thôn phệ chi lực là màu đen, là một loại màu đen cuồng phong lực. Đại diện tích thôn phệ chi lực đem trùng thú nhóm chỗ khu vực tất cả đều biến thành màu đen. Nhìn qua như là chân chính địa ngục. Lại là mấy 10.000 đầu trùng thú bị thôn phệ tiến vào thôn phệ nội giới bên trong. Tinh nguyên 17.000 ức. Đem thôn phệ nội giới bên trong trùng thú hóa tan thành tinh nguyên sau đó. Còn lại trùng thú tối đa cũng chỉ là một lần thôn phệ cơ hội. Còn lại trùng thú hoảng sợ phá can đảm. Tại liệt thổ tinh phía trên, bọn họ đối với nhân loại tới nói cái kia chính là tránh thức đáng sợ tồn tại. Có thể Diệp Phong tại trong mắt của bọn nó, cũng là trong vũ trụ kinh khủng nhất vô thượng cường giả. Bọn họ thực sự quá yếu ớt. Thôn phệ. Diệp Phong nhìn trên mặt đất còn lại trùng thú nhóm. Hắn chậm rãi nói. Thôn phệ chi lực phun trào mà ra. Nhất thời, còn lại tất cả trùng thú tất cả đều bị thôn phệ tiến vào thôn phệ nội giới bên trong. Sau đó bị dung hóa thành tinh nguyên chi lực. Hô! Diệp Phong thở một hơi. Viên tinh cầu này thực sự không có đời tiếp nữa cần thiết. Tinh nguyên mỏng manh. Thôn phệ trùng thú cũng không thể cho hắn quá nhiều tinh nguyên. Muốn không phải căn cứ con rồi lại tiểu cũng là thịt lý do, hắn sớm liền rời đi viên tinh cầu này. Năm tên còn ở giữa không trung tinh giả, bọn họ giống như tượng đất cứng đờ. Cứ việc Diệp Phong đã chấn kinh qua bọn họ quá nhiều lần, có thể mỗi một lần Diệp Phong xuất thủ đều có thể để bọn hắn không cầm được chấn kinh. Gặp lại, tại bọn họ sửng sốt trong nháy mắt, Diệp Phong thanh âm tại bên tai của bọn hắn xuất hiện. Một vệt kim quang lập tức hiện lên. Đạo kim quang này chính hướng liệt thổ tinh trên không phi tốc mà đi. Năm tên tinh anh cấp tinh giả vội vàng lấy lại tinh thần. Bọn họ lại là phát hiện đã nhìn không thấy Diệp Phong. Vị đại nhân kia cho chúng ta giải quyết liệt thổ tinh phiền toái lớn nhất. Từ đó chúng ta liệt thổ tinh cũng không thụ trùng thú nguy hiểm. Thật sự là quá tốt. Một tên tinh anh cấp tinh giả chậm chậm nói. Mặt khác 4 tên tinh anh cấp tinh giả nhẹ gật đầu. Bọn họ biết nếu như không phải Diệp Phong, sớm tại theo vết nứt bên trong xuất hiện 7 con siêu cấp trùng thú, cũng đủ để hủy diệt liệt thổ tinh. Trong mắt bọn họ, Diệp Phong cũng là liệt thổ tinh cứu vãn thần. Thời gian chuyển rời dưới, Diệp Phong rời đi liệt thổ tinh tầng ngoài. Hắn rời đi thời gian lâu như vậy, cũng là thời điểm trở lại Nguyệt Lang Tinh. Hắn hiện tại đã đột phá đến lục tinh chân tinh giả. So trước đó tốc độ nhanh hơn quá nhiều. Cực tốc phía dưới, hướng về Nguyệt Lang Tinh tốc độ cao nhất mà đi. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 19. Chương 533 thôn phệ tinh hổ tinh nguyên. Nguyệt Lang Tinh. Diệp Phong tiến vào Nguyệt Lang Tinh tầng ngoài. không cần bao lâu, là hắn có thể lần nữa đặt chân Nguyệt Lang Thành. Lần này tiến về vực ngoại tinh không thu hoạch được cho tương đối khá. Theo nhị tinh chân tinh giả đột phá đến lục tinh chân tinh giả, trọng yếu nhất chính là cấp độ sơ hấp thu thiên phú thăng cấp thành thôn phệ dị năng. Nguyệt Lang Thành. Diệp Phong đến Nguyệt Lang Thành bên trong. Hắn sử dụng không gian pháp tắc chém giết Đông Phương gia cao tầng, sự tình đã bị phong tỏa. Một số phổ thông tinh giả cùng nhân loại là không biết. Cho nên hắn cũng không lo lắng xuất hiện tại Nguyệt Lang Thành trên đường cái. Sẽ để cho thế giới tập trung tại hắn. Cảm thụ một chút Nguyệt Lang Thành trong thành tinh nguyên về sau. Tinh nguyên chi lực mặc dù không tệ, nhưng hiển nhiên không đủ để Diệp Phong cảm thấy hứng thú. Hắn nghĩ nghĩ về sau, vẫn là không định tại trên đường cái sử dụng thôn phệ dị năng. Quá so chiêu dao động. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là trên đường cách tinh nguyên chi lực thật sự là không được tốt lắm. Không có quá nhiều do dự, hắn hướng về cuồng gia mà đi. Từ khi Đông Phương gia biến mất sau đó, cuồng gia cũng là cuồng tinh công ty chân chính trưởng quyền gia tộc. Không bao lâu, Diệp Phong đến Nguyệt Tinh Đảo. Một số tại cuồng gia thành bảo bên ngoài cuồng gia tử đệ, bọn họ đều kinh trụ. Dường như nhìn thấy cái gì khó có thể tin hình ảnh đồng dạng. Thậm chí rất nhiều cuồng gia tử đệ còn vuốt vuốt ánh mắt của mình. Cảm thấy mình là nhìn lầm. Thế nhưng là vô luận như thế nào vò, Diệp Phong vẫn tại trước mắt của bọn hắn. Diệp Phong trưởng lão, ngươi trở về. Chúng cuồng gia tử đệ tất cả đều mừng rỡ không thôi lên. Bọn họ ào ào đối với Diệp Phong hành lễ. Diệp Phong đối với những thứ này cuồng gia tử đệ nhẹ gật đầu. Một cái lắc mình sau hắn tiến vào trung tâm thành bảo. Hắn không có trước tiên đi gặp cuồng gia gia chủ cuồng thiên hành, mà chính là đến tinh hồ bờ hồ. Giờ phút này, tinh hồ bờ hồ có không ít cuồng gia thiên tài cấp con cháu. Diệp Phong đến tinh hồ bờ hồ sau đó, những thứ này cuồng gia thiên tài cấp con cháu toàn đều ngơ ngẩn. Bọn họ vốn cho là Diệp Phong trưởng lão cũng là đi thành chủ nghị hội nhìn xem. Có thể là làm sao cũng không nghĩ tới chính là Diệp Phong trưởng lão vậy mà đi vực ngoại tinh không. Đây là thành chủ Thạch Thiên đến cuồng gia nói cho gia tộc cao tầng. Gia tộc cao tầng đem Diệp Phong trưởng lão đi vực ngoại tinh không tin tức nói cho bọn hắn về sau. Bọn họ đều cho rằng Diệp Phong trưởng lão thời gian ngắn sẽ không trở về. Không nghĩ tới vậy mà trở về đến nhanh như vậy. Đây chính là vực ngoại tinh không a. Thần bí như vậy mà có lực hấp dẫn địa phương. Đối bọn hắn trước mắt mà nói thực sự quá xa xôi. Diệp Phong nhìn trước mắt tinh hồ. Thôn phệ. Nhất thời, tinh hồ bên trong tinh nguyên bắt đầu điên cuồng tràn vào thôn phệ nội giới bên trong. Thôn phệ nội giới 5%. Cấp 1 thôn phệ chỉ có thể sứ thôn phệ nội giới lấp đầy 5%. Tinh nguyên 20 vạn ức. Diệp Phong đem thôn phệ nội giới bên trong tinh nguyên dung nhập trong thân thể. Ta đi. Hắn kinh ngạc. Thôn phệ nội giới 5% có thể thôn phệ mấy chục vạn đầu hạ cấp trùng thú. Những thứ này hạ cấp trùng thú chỉ có thể hóa tan làm 1 vạn ức đến 2 vạn ức tinh nguyên chi lực. Có thể nuốt cắn tinh nguyên đem thôn phệ nội giới lấp đầy 5%. Thế mà có thể có 20 vạn ức tinh nguyên. Tốt châu à. Thôn phệ nội giới bên trong tinh nguyên bị dung hợp tiến thân thể về sau. Thôn phệ nội giới tinh nguyên chi lực liền toàn đều biến mất không thấy. Diệp Phong tiếp tục thôn phệ tinh hồ bên trong tinh nguyên chi lực. Tinh nguyên 20 vạn ức. Tinh nguyên 20 vạn ức. Tinh nguyên 20 vạn ức. Tinh hồ bờ hồ chúng cuồng gia thiên tài cấp con cháu cùng vội vàng chạy tới cuồng gia cao tầng. Bọn họ nhìn lấy bực này tràng diện. Tất cả đều khiếp sợ đến cực hạn. Hắc động. Màu đen cuồng phong. Tinh nguyên liên tục không ngừng tiến vào trong hắc động. Đây là cuồng gia gia chủ cuồng thiên hành đồng tử đột nhiên co vào. Khiếp sợ không thôi nói ra 6 cái chữ. Tinh không dị năng thôn phệ. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 19. Chương 534 thôn phệ dị năng thăng cấp. Tại thập đại tinh giới bên trong, mỗi cái giác tỉnh tinh không dị năng tinh giả đều là thiên tuyển chi tử. Không gian pháp tắc, thôn phệ, Cuồng gia gia chủ Cuồng Thiên Hành đã không biết nên như thế nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Chấn kinh rất lâu. Cuồng Thiên Hành lấy lại tinh thần. Chấn kinh sau khi. Hắn cũng biết Diệp Phong tuyệt sẽ không là chân thần cấp cường giả. Nếu như đã là chân thần cấp cường giả căn bản không cần hấp thu tinh nguyên. Kỳ thật điểm này hắn sớm liền nghĩ đến. Chỉ là một mực không dám quá chắc chắn. Hiện tại đã cơ bản có thể xác định Diệp Phong không phải thật sự thần cấp tinh giả. Có lẽ Diệp Phong lần kia sử dụng không gian pháp tắc diệt sát Đông Phương gia cao tầng là một loại nào đó kinh khủng bí pháp mới có thể sử dụng a. Lần này Diệp Phong tinh không dị năng thôn phệ, để Cuồng Thiên Hành đã không dám tưởng tượng Diệp Phong tương lai thành tựu sẽ đạt tới mức nào. Tinh nguyên 20 vạn ức. Tinh nguyên 20 vạn ức. Tinh nguyên 20 vạn ức. Diệp Phong không ngừng sử dụng thôn phệ hấp thu tinh nguyên, lại không ngừng đem thôn phệ nổi giới bên trong tinh nguyên dung hợp tiến thân thể. Vài ngày sau, hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Siêu nguyên quyết đột phá đến tầng thứ 10. Siêu nguyên quyết hết thảy thì tầng 10. Đã đại viên mãn. Diệp Phong nghĩ đến đã siêu nguyên quyết đã tầng thứ 10. Như vậy thôn phệ nổi giới bên trong tinh nguyên chỉ số cũng nên phát sinh cải biến. Tinh nguyên 40 vạn ức. Tinh nguyên 40 vạn ức. Tinh nguyên 40 vạn ức. Dạng này tinh nguyên chỉ số, Diệp Phong rất là hài lòng. Diệp Phong liền chuẩn bị một mực tại tinh hồ mờ hồ hấp thu tinh nguyên. Lấy dạng này chỉ số tinh nguyên gia tăng, chỉ sợ không bao lâu là hắn có thể đầy đủ đột phá đến tinh vương cấp. Trở thành tinh vương sau đó, nguyên binh liền có thể thăng cấp làm cấp 3 nguyên binh. Đừng nhìn Diệp Phong không sao cả sử dụng nguyên binh. Phải biết thôn phệ chi lực trước mắt mà nói đối với chiến đấu không có gì thực chất tính trợ giúp. Đối với so với hắn yếu sinh vật tới nói, thôn phệ chi lực đích thật là để bọn hắn tuyệt vọng lực lượng. Nhưng cùng hắn thực lực tương đương hoặc là mạnh mẽ hơn hắn tinh giả đâu. Cảnh giới trước mắt mới là trọng yếu nhất. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng xác định cao cấp đánh dấu? Xác định. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tinh hồ dược tề S10. Diệp Phong hơi hơi giật mình. Hắn trước đó cũng từng thu được tinh hồ dược tề. Khi đó hắn vẫn là hấp thu thiên phú. Tiến vào tinh hồ bên trong hấp thu tinh nguyên đem càng khủng bố hơn. Nhưng cách này thôn phệ, có phải hay không tiến vào tinh hồ bên trong thôn phệ tinh nguyên, lấy được chỉ số sẽ khác nhau? Chợt, Diệp Phong lắc đầu. Hắn cảm thấy cũng không phải như vậy. Thôn phệ nổi giới có thể duy nhất một lần lấp đầy 5%. Tại tinh hồ mờ hồ liền có thể đạt đến. Tiến vào tinh hồ bên trong thôn phệ tinh nguyên, vẫn như cũ chỉ có thể lấp đầy thôn phệ nổi giới 5%. Không có gì khác nhau. Đã như vậy, lấy được tinh hồ dược tề cần phải thì không có tác dụng gì đi. Diệp Phong có chút thất vọng. Hắn tiếp tục tại tinh hồ mờ hồ hấp thu tinh nguyên. Lại qua vài ngày nữa thời gian, trong cơ thể của hắn ngưng tụ ra 7 đầu tử long chi lực, thất tinh chân tinh giả. Ngay sau đó, hệ thống thanh âm xuất hiện. Đinh, thôn phệ dị năng thăng cấp đến cấp 2. Thôn phệ nổi giới lấp đầy 10%. Đậu phộng. Diệp Phong vui vẻ. Thôn phệ dị năng cái này cấp 2 đến sao? Đây là để hắn làm sao cũng không có nghĩ tới. Hả? Hắn hấp thu một chút tinh nguyên đi sau hiện. Tại tinh hồ trên bờ hồ thế mà không cách nào lấp đầy 10% thôn phệ nổi giới. Cần 2 lần mới có thể lấp đầy. Bất quá lúc này thời điểm liền có thể thể hiện tinh hồ dược tề tác dụng. Diệp Phong còn tưởng rằng tinh hồ dược tề đối với hắn không có tác dụng gì nữa nha. Chỗ nào có thể nghĩ đến thôn phệ bỗng nhiên thăng cấp. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Diên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 19. Chương 535 đột phá tinh vương. Thuấn ngục ảnh sát trận. Diệp Phong sử dụng một chi tinh hồ dược tề. Tiến nhập tinh hồ bên trong. Tinh nguyên 80 vạn ức. Tinh nguyên 80 vạn ức. Tinh nguyên 80 vạn ức. cái này tinh nguyên chỉ số quả thực không nên quá thoải mái. Mười chi tinh hồ dược tề có thể làm cho hắn tại tinh hồ bên trong tiếp tục thật lâu thời gian. Rất có thể mười chi tinh hồ dược tề kết thúc sau đó, là hắn có thể đầy đủ đột phá đến tinh vương cấp đi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian một ngày tiếp lấy một ngày đi qua. Tinh hồ dược tề cũng một chi tiêu hao sạch. Bát tinh chân tinh giả, cửu tinh chân tinh giả, còn kém một cảnh giới. Diệp Phong liền sẽ ngưng tụ ra màu đen cử long chi lực, thành tựu tinh vương. Tinh vương mới có thể tính toán là cường giả chân chính. Tiếp tục hấp thu. Tinh nguyên 80 vạn ức. Tinh nguyên 80 vạn ức. Tinh nguyên 80 vạn ức. Ngao. Một đạo màu đen cử long chi lực theo Diệp Phong thể nội bao phủ mà ra. Rung động không thôi, tiếng long ngâm làm cho cả Nguyệt Tinh đảo tất cả địa phương đều không ngừng run rẩy. Cuồng ra tất cả mọi người trông thấy theo tinh hồ đằng không mà lên màu đen cử long chi lực. Bọn họ cũng đều biết Diệp Phong trưởng lão đã đột phá tới tinh vương. Đinh, Long Văn Chiến Kiếm thăng cấp làm cấp 3 sơ, nguyên binh. Tinh hồ dược tề tác dụng cũng đã biến mất. Diệp Phong theo tinh hồ bên trong một nhảy ra. Hắn đến trên bờ. Hấp thu lâu như vậy tinh nguyên. Đánh dấu đi thẳng đến một vòng mới thần cấp đánh dấu. Hắn mở ra trong đầu đánh dấu bề ngoài. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng xác định tiến hành thần cấp đánh dấu? Xác định, đinh. Đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng nguyên binh tinh kỹ thuấn ngục ảnh sát trận. Cấp 3 sơ, nguyên binh xứng đôi nguyên binh tinh kỹ. Xích lôi tam thiên kiếm chỉ có thể thích hợp với cấp 2 nguyên binh. Đến cấp 3 nguyên binh cơ hồ thì không có có tác dụng gì. Trong khoảng thời gian này hắn đột phá thời gian thực sự quá nhanh. Cảnh giới căn bản chưa vững chắc. Được thật tốt củng cố một chút cảnh giới. Diệp Phong đại nhân, ngươi đột phá tinh vương rồi. Màu đen cử long chi lực theo tinh hồ bên trong đằng không mà lên về sau. Cuồng gia cao tầng thì đã đến tinh hồ bờ hồ. U, V, G, W, W, M. Vừa mới đột phá. Diệp Phong đối với cuồng gia gia chủ cuồng thiên hành nói. Tinh vương tuy nhiên tại thập đại tinh giới bên trong đã coi như là cường đại tinh giả. Nhưng ở Diệp Phong trong mắt còn thiếu rất nhiều. Thậm chí quá yếu. Tại cuồng gia chờ đợi sau một ngày, Diệp Phong rời đi Nguyệt Lang Thành. Hắn chuẩn bị đi Nguyệt Lang Tinh địa phương khác nhìn xem. Thuận tiện củng cố một chút cảnh giới của mình. Thuận tiện đem thuấn ngục ảnh sát trận tu luyện. Đếm ngày, Diệp Phong đến một tòa nhìn qua hình dáng giống như rồng trong núi lớn. Hắn nghĩ đến ngay ở chỗ này củng cố cảnh giới của mình đi. Có lúc đột phá tốc độ quá nhanh cũng không phải chuyện gì tốt. Nếu như không củng cố cảnh giới, khó có thể phát huy ra cái kia có thực lực. Diệp Phong ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu củng cố cảnh giới. Dòng dã thời gian một tháng, hắn cuối cùng đem cảnh giới củng cố thành công. Tiếp đó, cũng là tu luyện thuấn ngục ảnh sát trận. Diệp Phong đem thể nội Long Văn Chiến Kiếm kêu gọi ra. Thuấn ngục ảnh sát trận cần cấp 3 sơ, nguyên binh mới có thể tu luyện. Muốn tu luyện đến đại thành, vẫn tương đối khó khăn. Đương nhiên, cái này khó khăn chỉ là tương đối mà nói. Diệp Phong muốn tu luyện, vẫn tương đối dễ dàng. Dù sao chỉ là cấp 3 sơ, nguyên binh xứng đôi nguyên binh tinh kỹ. Thời gian nửa tháng, Diệp Phong liền đem thuấn ngục ảnh sát trận tu luyện thành công. Thuấn ngục ảnh sát trận, Diệp Phong dựng thẳng lên Long Văn Chiến Kiếm. Nhất thời, ở phía trước của hắn xuất hiện hơn vạn thanh Long Văn Chiến Kiếm phân ảnh, tạo thành kinh khủng ảnh sát trận. Ảnh sát trận bên trong chính là kinh thiên đại khủng bố. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 19. Chương 536 kỳ quái nữ hài tử. Mấy vạn thanh Long Văn Chiến Kiếm phân ảnh đem hơn 100 mét khu vực tạo thành một cái ảnh sát trận. Tiếp lấy vạn thanh Long Văn Chiến Kiếm phân ảnh hướng về trung tâm bao phủ mà đi. Tốc độ đạt đến 30 lần tốc độ âm thanh. Âm ấm. Mãnh liệt tiếng nổ mạnh tại 100 mét khu vực bỗng nhiên xuất hiện. Cả tòa núi lớn cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy. Nổ tung khu vực cũng xuất hiện một đảo lại một đảo vết nứt không gian. Có thể nói, chỉ cần không phải cường đại tinh giả, tại thuấn ngục ảnh sát trận bên trong, không ai có thể sống sót. Đương nhiên, thuấn ngục ảnh sát trận tuyệt không có khả năng chỉ là điểm ấy uy lực, chỉ là đỉnh núi quá chật hẹp. Diệp Phong cũng không muốn đem cả tòa núi lớn hủy, vạn nhất gây nên quá lớn oanh động cũng không phải chuyện gì tốt. Đem Long Văn chiến kiếm thu hồi thể nội sau đó, Diệp Phong lại củng cố một chút thuấn ngục ảnh sát trận. Nửa giờ sau hắn chuẩn bị rời đi. Hả? Bất ngờ, Diệp Phong cảm nhận được một đạo nhân loại khí tức. Hắn hướng về khí tức truyền đến chỗ nhìn sang. Sau một lát, một vị mỹ mạo như tiên nữ hài xuất hiện ở Diệp Phong trong tầm mắt. Nữ hài nhìn qua cùng hắn kém không đại đại tiểu dáng vẻ, mặt lấy bích thủy yên la nhóm, mái tóc tung bay, cơ như mỡ đông. Chí ít, Diệp Phong còn chưa bao giờ chưa từng nhìn thấy như thế xinh đẹp nữ hài tử qua. Đương nhiên, nữ hài tử này có xinh đẹp hay không cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hắn cũng xưa nay không là bề ngoài hiệp người biết. Không qua, để Diệp Phong kinh ngạc chính là cô gái này thực lực. Nữ hài cảnh giới lại là ngũ tinh chân tinh cấp. Tuổi tác như vậy, dạng này cảnh giới, cái này cần là kinh khủng bực nào thiên tài a. Hắn nắm giữ hệ thống, cũng bất quá tinh vương. Diệp Phong suy nghĩ vài giây sau, hắn cho rằng nữ hài tuyệt không có khả năng là Nguyệt Lang Tinh người. Đầu tiên theo khí chất nói đến nói, Nguyệt Lang Tinh liền không khả năng xuất hiện có như thế khí chất người. Còn có chính là trên mặt cô gái biểu lộ, vẻ mặt của cô bé quá bình tĩnh. Dạng này bình tĩnh ngược lại là cùng hắn giống nhau đến mấy phần. Diệp Phong cũng là dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra, nữ hài bối cảnh rất khủng bố. Hắn trước kia đã đem Hải Lâu Tinh vực thiên tài nghĩ rất kinh khủng, không nghĩ tới vẫn là muốn thấp nhiều như vậy. Ngũ tinh chân tinh giả, này thiên phú thật sự là không có người nào. Mấu chốt là nữ hài tử mặc quần áo tựa như võ hiệp phim truyền hình bên trong những mỹ nữ kia, quá đẹp mắt. Người tốt, xin hỏi ngươi biết Nguyệt Lang Thành làm sao đi à? Nữ hài đối Diệp Phong đột nhiên hỏi. Thanh âm của nàng rất là nhẹ nhàng, như hoàng anh xuất cốc đồng dạng, khiến người ta nghe có một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Ngươi đi Nguyệt Lang Thành là có chuyện gì à? Đúng. Nữ hài cũng không có đối Diệp Phong nhiều lời. Diệp Phong cũng không muốn cùng nữ hài từng có nhiều lời. Hắn đem Nguyệt Lang Thành vị trí báo cho nữ hài. Nữ hài theo trong miệng đạt được Nguyệt Lang Thành cụ thể phương hướng về sau, nàng đối với Diệp Phong ngọt ngọt cười. Cảm ơn ngươi, ta gọi Sở Linh. Nói xong, nữ hài liền thúc giục tinh cánh rời đi Đại Sơn. Diệp Phong nhìn lấy giữa không trung nữ hài, hắn lắc đầu, âm thầm nghĩ đến thật sự là một cái kỳ quái nữ hài. Hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy, đứa nhỏ này cũng không hỏi xem. Hải Lâu Tinh vực các đại chủ tinh đều là tương liên, chỉ cần muốn đi khác chủ tinh, ngồi lên xe lửa vũ trụ liền có thể đi. Nhưng là hiển nhiên nữ hài cũng không phải là lấy xe lửa vũ trụ tới. Nếu không cũng không cần hỏi hắn Nguyệt Lang Thành ở nơi nào, đã sớm hỏi người khác. Những vấn đề này đối Diệp Phong cũng không trọng yếu. Hắn cũng thúc giục tinh cánh, hướng về Nguyệt Lang Thành phương hướng mà đi. Đến Nguyệt Lang Thành, Diệp Phong trở lại Nguyệt Tinh đảo cuồng ra. Tinh hồ mờ hồ, tinh nguyên một vạn ức. Chuyện gì xảy ra? Diệp Phong khẽ giật mình. Tuy nhiên tại tinh hồ bờ hồ chỉ có thể duy nhất một lần lấp đầy 5% thôn phệ nội giới, nhưng ít ra đều là 20 vạn ức tinh nguyên a. Làm sao hiện tại mới 1 vạn ức a? Chẳng lẽ là hắn đột phá đến tinh vương cấp, tinh hồ tinh nguyên đã không đầy đủ trèo chống hắn thôn phệ dị năng rồi? Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 19. Chương 537 gặp lại Sở Linh. Diệp Phong trầm ngâm. Hắn không hiểu vì cái gì lấp kín 5% thôn phệ nội giới, tinh nguyên chi lực cũng chỉ có 1 vạn ức. Cái kia không hết con bê đến sao? Vài giây sau, Diệp Phong cảm thấy cũng là hắn nghĩ như vậy. tinh vương cấp cường giả hấp thu tinh nguyên là cần phải cường đại tinh nguyên chi lực. Tinh hồ bờ hồ đã không cách nào chống đỡ. Cho nên 5% tinh nguyên chi lực mới cho hắn 1 vạn ước tinh nguyên. Nhìn như vậy đến, hắn phải đi cao cấp hơn địa phương. Bất quá cái gì thời điểm rời đi, đi chỗ nào còn phải cân nhắc một chút. Diệp Phong đại nhân, Cuồng gia gia chủ Cuồng Thiên Hành thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở bên tai của hắn. Hắn nhìn sang, phát hiện Cuồng Thiên Hành đang hướng về hắn đi tới. Hẳn là chuyện gì xảy ra? Không phải vậy Cuồng Thiên Hành bình thường sẽ không lựa chọn quấy rầy hắn. Xảy ra chuyện gì sao? Thành chủ mời ngươi đi nghỉ hội một chuyến. Cuồng Thiên Hành đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong âm thầm nghĩ đến hẳn là thạch có trời mới biết hắn trở về. Muốn hỏi một chút hắn vực ngoại tinh không hắc ám nguồn năng lượng tinh thạch sự tình đi. Bất quá cũng không nhất định. Có lẽ còn có khác một ít chuyện. Không có suy nghĩ nhiều. Diệp Phong hướng về thành chủ nghị hội mà đi. Thành chủ nghị hội. Diệp Phong đến thành chủ nghị hội đại điện. Làm Nguyệt Lang thành thế lực cường đại nhất. Nghị hội đại điện tự nhiên là vô cùng khí phái. Khiến người ta nhìn lấy chưa phát giác rung động không thôi. Diệp Phong lần trước tới qua một lần thành chủ nghị hội. Thành chủ nghị hội bên ngoài hộ vệ đối với hắn ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Bọn hộ vệ thấy là Diệp Phong. Trên mặt của bọn hắn ào ào biến đến cung kính lại hoảng sợ lên. Tiến vào thành chủ nghị hội về sau. Mấy tên thành chủ nghị hội đại lão liền nhìn thấy Diệp Phong. Toàn thân của bọn hắn làm chấn động. Vội vàng đại cất bước hướng Diệp Phong đi tới. Diệp Phong đại nhân. Ngươi đã đến. Một tên tinh vương cấp nghị hội thành viên cung kính không thôi. Ta hiện tại thì dẫn ngươi đi gặp thành chủ. Diệp Phong lên tiếng nhẹ gật đầu. Diệp Phong đại nhân ngươi biết không? Thành chủ nhị sẽ đến khách quý. Thành chủ đối với hắn đều rất sợ hãi. Cái này tinh vương cấp thành viên bỗng nhiên đối Diệp Phong nói. Nguyệt Lang thành thành chủ Thạch Thiên vì lục tinh tinh vương. Nguyệt Lang tinh cường đại nhất tinh giả có 102. Làm cho hắn sợ người sợ. Diệp Phong cảm thấy trừ hắn ra. Có lẽ cũng là hắn trước đó gặp phải cái kia kỳ quái nữ hài tử đi. Tại tinh vương cấp thành viên chỉ huy dưới. Diệp Phong đến thành chủ nghị hội trung tâm đại điện. Thành chủ. Diệp Phong đại nhân tới. Tinh vương cấp thành viên đối trong đại điện thành chủ bái. Trong đại điện trừ Diệp Phong. Tinh vương cấp thành viên bên ngoài. Còn có 2 người. Một tên là thành chủ. Một vị khác thì là một cái nữ hài tử. Diệp Phong đi vào trung tâm đại điện về sau. Liền nhìn thấy nữ hài. Quả nhiên cùng hắn nghĩ đến một dạng. Thành chủ nhị sẽ đến khách quý cũng là hắn trước đó ngộ nhìn thấy kỳ quái nữ hài. Hiển nhiên nữ hài đối Diệp Phong còn có ấn tượng. Nàng xem thấy đi vào đại điện Diệp Phong. Trắng nón trên mặt không khỏi hiển lộ ra hơi hơi kinh ngạc. Diệp Phong đại nhân. Ta còn sợ hãi ngươi không đến đây. Thành chủ Thạch Thiên bước nhanh đến Diệp Phong trước người. Đối với Diệp Phong hiểu ý cười một tiếng. Diệp Phong. Đại nhân. Sở Linh khẽ giật mình. Nàng có chút ngây dại ra. Tuy nhiên Nguyệt Lang tinh tại Hải Lâu tinh vực là lớn nhất hạng chót chủ tinh. Thế nhưng là Thạch Thiên dù sao cũng là Nguyệt Lang tinh tồn tại cường đại nhất. Hắn tại sao có thể như vậy tôn xưng một cách không khác mình là mấy lớn nhỏ người đâu. Sở Linh rất là không hiểu. Nói một chút. Để cho ta tới có chuyện gì. Diệp Phong nhìn lấy trước người thành chủ Thạch Thiên nói ra. Diệp Phong đại nhân. Ngươi đi theo ta. Âm rơi. Thạch Thiên đem Diệp Phong dẫn tới một cái gian trong. Diệp Phong âm thầm có chút muốn cười. Hắn nghĩ đến cần thần bí như vậy à. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 19. Chương 538 sở linh thân phận. Nói đi. Diệp Phong nhìn lấy thành chủ Thạch Thiên. Diệp Phong đại nhân. Ngươi có biết hay không sở linh tiểu thư là thân phận gì à? Thân phận gì? Sở linh nói với Diệp Phong tên của nàng. Diệp Phong cũng suy đoán Sở Linh có kinh khủng bối cảnh, nhưng cụ thể khủng bố đến mức nào, vậy thì không phải là hắn biết đến sự tình. Thành chủ Thạch Thiên nhìn chung quanh một lần, sau đó dùng tinh nguyên chi lực đem toàn bộ nội giới bắt đầu phong tỏa, để phòng bị sau khi nghe thấy. Hắn đối với Diệp Phong nói ra, Sở Linh tiểu thư là Hải Lâu tinh vực vực chủ nữ nhi, Nguyệt Lang tinh là Hải Lâu tinh vực biên vực, vực ngoại có đông đảo trùng thú, cho nên nàng tới nơi này lịch luyện phải không? Đúng. Thành chủ Thạch Thiên nặng nề gật đầu. Đó cùng ta có quan hệ gì? Diệp Phong thừa nhận Sở Linh dung nhan cực kỳ xinh đẹp. Hắn cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua giống Sở Linh như thế xinh đẹp nữ hài tử. Nhưng là xinh đẹp lại không thể coi như ăn cơm. Cùng hắn cũng không có nửa xu quan hệ. Ngạch, Thạch Thiên cũng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ trả lời như vậy. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt vẻ xấu hổ. Diệp Phong đại nhân, chẳng lẽ ngươi thì không muốn ăn bám đúng không? Thạch Thiên giật mình. Hắn không hiểu Diệp Phong vì cái gì biết hắn suy nghĩ trong lòng. Diệp Phong nhìn lấy Thạch Thiên trên mặt biểu lộ. Hắn âm thầm thở dài một tiếng. Quả nhiên Thạch Thiên là nghĩ như vậy. Thành chủ, ngươi cảm thấy ta cần ăn bám à? Hắn đối với Thạch Thiên hỏi lại. Thạch Thiên lúc này mới nhớ tới Cuồng Gia gia chủ Cuồng Thiên Hành từng nói với hắn. Cuồng Thiên Hành nói cho hắn biết Diệp Phong có Kinh Thiên Chi đại bối cảnh. Kinh Thiên Chi đại bối cảnh, theo Long Thần chủ tinh tới cũng có thể. Nghĩ tới đây, Thạch Thiên mới phát hiện mình nói sai. Hải Lâu tinh vực với hắn mà nói tự nhiên là không thể vượt qua Đại Sơn. Nhưng đối Long Thần tinh giới chủ tinh những cái kia vô cùng phía trên thế lực tới nói, căn bản tính không được cái gì. Không cần. Không cần. Thạch Thiên đối Diệp Phong vội vàng khoát tay. Diệp Phong vừa tối tự thở dài một cái. Đều là Nguyệt Lang tinh cường đại nhất tinh giả. Làm sao liền điểm ấy tình thương cũng không có chứ. Thành chủ, ngươi để cho ta tới không phải là vì sự kiện này à. Diệp Phong cảm thấy nếu như Thạch Thiên để hắn đến thành chủ nhị hội chỉ là vì chuyện này lời nói, vậy liền để hắn quá thất vọng rồi. Còn có một việc. Chuyện gì? Ma Linh giáo chính đang thức tỉnh. Thạch Thiên nói. Diệp Phong đến Nguyệt Lang Tinh còn không có thời gian bao lâu. Đối với Nguyệt Lang Tinh phía trên đông đảo thế lực đều không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Thạch Thiên trong miệng Ma Linh giáo hắn tự nhiên cũng không được biết. Ai? Bỗng nhiên, thành chủ Thạch Thiên trùng điệp thở dài. Ma Linh giáo trước kia là Nguyệt Lang tinh tà áp nhất thế lực. Bọn họ không chuyện áp nào không làm. Bị chúng ta trọng thương sau thì mai danh ẩn tích. Không biết nguyên nhân gì gần nhất Nguyệt Lang tinh lại xuất hiện Ma Linh tộc bóng người. Diệp Phong nghe thành chủ Thạch Thiên, hắn hiểu rõ ra. Bất quá giống như đối với hắn không có gì quá lớn trợ giúp đi. Thạch Thiên nhìn lấy Diệp Phong bộ mặt biểu lộ, hắn phát hiện Diệp Phong không có bất kỳ cái gì ý tứ muốn xuất thủ. Hắn âm thầm thất vọng. Đây cũng không phải là hắn có thể rất cứng cầu. Hắn cũng từng nghĩ tới Diệp Phong là bởi vì nguyên nhân nào đó mới có thể sử dụng không gian pháp tắc. Tuyệt không phải là bởi vì lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Nhưng dù vậy, hắn hiện tại cũng không dám tùy tiện đối Diệp Phong thế nào. Cuồng gia gia chủ Cuồng Thiên Hành nói Diệp Phong có kinh thiên đại bối cảnh, là thật để hắn e sợ. Không bao lâu, Thạch Thiên cùng Diệp Phong về tới nghị hội đại điện. Sở Linh gặp bọn họ trở về, nàng xem thấy thành chủ Thạch Thiên. Thạch thành chủ, có thể nói cho ta biết Ma Linh tín đồ cụ thể phân bố vị trí à? Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 19. Chương 539 tinh nguyên kiếm tâm. Diệp Phong còn chưa tới thành chủ nghị hội thời điểm, Thạch Thiên liền đem Ma Linh giáo khôi phục sự tình báo cho Sở Linh. Ma Linh giáo khôi phục đối trước mắt Nguyệt Lang Tinh đến nói không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Sở Linh muốn lịch luyện còn không bằng ngay tại Nguyệt Lang Tinh diệt Ma Linh giáo. Dù sao Ma Linh giáo trước kia bị thương nặng, đã không có cái gì cường đại tinh giả. Sở Linh vì Hải Lâu tinh vực vực chủ nữ nhi, muốn là nàng tại Nguyệt Lang Tinh vực ngoại tinh không ra chuyện, đến lúc đó vực chủ phát ra lôi đình chi nộ, Kết quả không phải hắn có thể gánh xứng đáng. Thạch Thiên lúc trước nghĩ đến đem Diệp Phong mời đến, để Diệp Phong bồi Sở Linh diệt ma linh giáo. Nhưng về sau hắn phát hiện, hắn ý nghĩ này không chỉ có sai mà lại sai đến còn như thế triệt để. Hắn cuối cùng vẫn là không có bày chính vị trí của mình a. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ tinh hoàng. Tại sao muốn có ý nghĩ như vậy đây? Nếu như không có chuyện gì, cái kia ta đi trước. Nói xong, Diệp Phong rời đi đại điện. Thành chủ Thạch Thiên rơi vào đường cùng, đành phải đem ma linh giáo tín đồ vị trí báo cho Sở Linh. Thạch thành chủ, hy vọng ngươi không muốn phái người bảo hộ ta. Lần này ta đến Nguyệt Lang Tinh lịch luyện chính là vì gia tăng kinh nghiệm thực chiến. Sở Linh đối Thạch Thiên nói. Thạch Thiên nhẹ gật đầu. Sở Linh chính là vực chủ nữ nhi. Áp chủ bài nhất định không ít. Chỉ cần không phải đi vực ngoại tinh không. Tại Nguyệt Lang Tinh là không có bất cứ vấn đề gì. Sở Linh cũng không có tại đại điện bên trong qua dừng lại thêm. Nàng ra đại điện sau thúc giục tinh cánh, hướng về một chỗ bay tập mà đi. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng xác định tiến hành sơ cấp đánh dấu. Ngày thứ hai, Diệp Phong mở ra trong đầu đánh dấu bề ngoài. Xác định, đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng tinh nguyên kiếm tâm 05. Thu hoạch được tinh nguyên kiếm tâm một nửa khác tọa độ. Hệ thống thanh âm rơi xuống về sau, tọa độ xuất hiện ở trong đầu của hắn. Tinh nguyên kiếm tâm, kiếm hệ nguyên binh tinh giả mới có thể giác tỉnh. Hết thầy tầng 10. Mỗi một tầng đều có thể tăng thêm chiến lực mạnh mẽ. Nhìn lấy tinh nguyên kiếm tâm giới thiệu, Diệp Phong nghĩ đến cái này không rồi cùng sát lục chi tâm không sai biệt lắm a. Bất quá tại Lam Tinh thời điểm sát lục chi tâm vẫn là rất thơm. Hắn nhìn một chút trong đầu tọa độ về sau, phát hiện vị trí tọa độ thế mà tại Tinh Vân Thành. Nhưng chỉ là một thứ đại khái phạm vi, không có vị trí cụ thể. Nói cách khác hắn đến Tinh Vân Thành sau đó còn phải tiếp tục tìm kiếm một phen. Theo Lam Tinh đến Nguyệt Lang Tinh thời điểm, trạm thứ nhất chính là Tinh Vân Thành. Đã thu được tinh nguyên kiếm tâm thì tu luyện đi. Trước mắt hắn thực sự quá yếu. Chớ nhìn hắn có cấp 3 sơ nguyên binh, nhưng sinh tử chi chiến, chỉ sợ liền Tam Tinh Tinh Vương đều đánh không lại. Dù sao nguyên binh phẩm chất tại cùng cảnh giới có tác dụng cực lớn, nhưng vượt cảnh giới vẫn là thật khó khăn. Đặc biệt vẫn là Tinh Vương cấp dạng này cảnh giới. Có tinh nguyên kiếm tâm sau đó thì rất khác nhau. Tinh Vân Thành, Diệp Phong theo Tinh Vân Thành tinh tế nhà ga đi ra. Đi Nguyệt Lang ngoại thành thời điểm, hắn là theo Nam Linh Thành mà đi. Hắn nhìn lấy Tinh Vân Thành diện mạo, vẫn là quen thuộc địa phương a. Trong đầu tọa độ đã biến mất không thấy gì nữa, đại biểu cho lại được điên cuồng tìm kiếm một bên khác tinh nguyên kiếm tâm. Tinh Vân Thành tại Nguyệt Lang Tinh mặc dù chỉ là một tòa cực nhỏ thành thị, nhưng nếu muốn tìm đến một nửa khác tinh nguyên kiếm tâm không khác nào là mò kim đáy biển. Hắn đến vương gia bên ngoài. Theo Lam Tinh đến Tinh Vân Thành sau đó, hắn chuyện thứ nhất cũng là tiến vào vương gia bí tàng hấp thu bên trong tất cả nguồn năng lượng tinh thạch. Hắn đi Nam Linh Thành sau liền trực tiếp đi Nguyệt Lang ngoại thành. Vẫn chưa về qua đây. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam Bình Định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 19, chương 540 lại vào quá cảnh sơn mạch. Vương gia là Tinh Vân Thành gia tộc mạnh mẽ nhất một trong. Diệp Phong đến vương gia chỗ khoa học kỹ thuật kiến trúc bên ngoài. Diệp Phong đại nhân. Mấy tên vương gia tử đệ giật mình, chỉ cho rằng trước mắt xuất hiện một cái không có khả năng người xuất hiện. Sườn sốt rất lâu, bọn họ mới hồi phục tinh thần lại. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại xuất hiện, bỗng nhiên xuất hiện. Diệp Phong không để ý đến cái này mấy tên vương gia tử đệ. Hắn đi vào vương gia. Vừa mới tiến vương gia, vương gia nhất thời liền sôi trào. tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Diệp Phong đại nhân sẽ bỗng nhiên trở về. Không bao lâu, vương gia các cao tầng ào ào đến Diệp Phong trước người. Vương gia gia chủ Vương Thiên Nam trên mặt vô cùng mừng rỡ. Diệp Phong đại nhân, ngươi trở về. U, V, G, W, W, M. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Trên mặt của hắn cũng chưa từng xuất hiện nhiều ba động. Vương gia gia chủ Vương Thiên Nam vội vàng mời Diệp Phong tiến vào đại điện bên trong. Diệp Phong đại nhân, ngươi lần này trở về là có cái đại sự gì à? Vương Thiên Nam đối với Diệp Phong hỏi. Trong đại điện các trưởng lão cũng nhìn về phía Diệp Phong. Bọn họ cũng đều biết Diệp Phong đã rời đi Nam Linh Thành đi Nguyệt Lang ngoại thành sự tình. Lần này bỗng nhiên trở lại Tinh Vân Thành, đó nhất định là có đại sự phát sinh. Có phải hay không? Ma Linh giáo. Bất ngờ, Vương Thiên Nam tốt giống nghĩ tới điều gì. Hắn vội vàng hướng lấy Diệp Phong nói ra. Diệp Phong đại nhân, Ma Linh giáo tín đồ gần nhất tại Tinh Vân Thành phạm vi xuất hiện. Số lượng vẫn rất nhiều. Tựa như là bởi vì Ma Linh giáo ra một nhân vật không tầm thường. Vương Gia Nam nói tiếp đi. Diệp Phong âm thầm lắc đầu. Tinh nguyên kiếm tâm cái đồ chơi này căn bản là không có thực thể đó a. Này làm sao tìm? Một nửa kia tinh nguyên kiếm tâm, có thể hay không cùng Ma Linh giáo có quan hệ đâu? Diệp Phong biểu thị rất nghi hoặc. Khoan hãy nói thật, có loại khả năng này. Ma Linh giáo tín đồ bình thường đều ở nơi nào? Quá cảnh sơn mạch. Quá cảnh sơn mạch Diệp Phong tự nhiên là biết. Khi đó hắn còn diệt quá cảnh sơn mạch huyết liên giáo cùng huyết tung. Ta hút thu các ngươi vương gia bí tàng bên trong nguồn năng lượng tinh thạch, thì dùng những thứ này tinh kỹ trao đổi đi. Nói, Diệp Phong hiện hiện một chút cấp bơ cùng cấp ác tinh kỹ, chừng 5-6 bản. Đây là tinh kỹ đều là hắn đánh dấu lấy được. Đối với hắn tự nhiên là không có có tác dụng gì. Cái gì? Đại điện mọi người bên trong nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tinh kỹ. Con của bọn hắn đều cấp tốc co rút lại. Vương Thiên Nam trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Hắn chỗ nào sẽ nghĩ tới Diệp Phong không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay cũng là cấp bơ thêm cấp A nguyên binh tinh kỹ A. Đi. Tại đại điện bên trong vương gia mọi người còn không có sau khi tính hồn lại, Diệp Phong liền rời đi. Vương gia Nam sau khi tính hồn lại, Diệp Phong đã không trong đại điện. Cảm ơn Diệp Phong đại nhân. Hắn đối với không khí tự lẩm bẩm. Diệp Phong ra vương gia đại điện về sau, hắn liền thúc giục tinh cánh, hướng quá cảnh sơn mạch mà đi. Quá cảnh sơn mạch cách Tinh Vân Thành cũng không có quá khoảng cách xa. Đến quá cảnh sơn mạch về sau, Diệp Phong bắt đầu tìm kiếm Ma Linh giáo tín đồ bóng người. Sau một lát, hắn cảm nhận được máu tanh khí tức. Hắn một cái dậm chân hướng mùi huyết tinh truyền đến chỗ bay tập mà đi. Cũng không đến bao lâu, tiếng đánh nhau ở bên tai của hắn vang dội tới. Một tên thân tập bích thủy yên la váy nữ hải đang cùng một đám tinh giả kịch chiến. Bất quá cái này quần tinh người cũng không phải là nữ hải đối thủ. Cũng không lâu lắm về sau, bọn họ liền tất cả đều ngã xuống vũng máu bên trong. Nữ hải không là người khác, chính là Sở Linh. Nàng là ngũ tinh chân tinh giả. Những tiểu lâu la này tự nhiên không thể lại là đối thủ của nàng. Người nào? Diệp Phong cũng không có ẩn tàng khí tức. Nàng cảm nhận được Diệp Phong khí tức. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 19. Chương 541 cấp 2 sơ, nguyên binh phượng lãnh kiếm. Diệp Phong đi ra. Sở Linh khẽ giật mình. Nàng xem thấy đi tới Diệp Phong, vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới thế mà lại là Diệp Phong. Tại sao là ngươi? Trùng hợp gặp ngươi mà thôi. Diệp Phong chậm rãi nói. Đúng rồi, ngươi ở chỗ này làm gì? Lịch luyện. Diệp Phong trên mặt nổi lên khẽ cười ý. Sở Linh nghi hoặc nhìn Diệp Phong trên mặt biểu lộ. Ngươi cười cái gì à? Ngươi nói ngươi một cái ngũ tinh chân tinh giả, còn tới nơi này lịch luyện, đánh giết những tiểu lâu la này có ý gì? Cái này không rồi cùng bóp chết một con kiến không sai biệt lắm a. Diệp Phong căn bản không biết Sở Linh là nghĩ như thế nào. theo hải lâu chủ tinh đi vào Nguyệt Lang tinh, cũng chỉ vì đánh giết những tiểu lâu la này a. Sở Linh lại là trợn mắt hốc mồm lên, dường như nghe thấy được cái gì không có khả năng nghe thấy lời nói đồng dạng. Ngươi làm sao có thể nhìn ra cảnh giới của ta? Ta đoán, Sở Linh vẫn còn có chút không thể tin được. Nàng không hiểu vì cái gì Diệp Phong sẽ đoán được chuẩn như vậy. Diệp Phong, ta có thể hay không hỏi một chút ngươi là làm sao? Đừng hỏi nữa. Sở Linh lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Diệp Phong cắt đứt. Vì cái gì a? Ngươi không phải đến rèn luyện a? Nguy hiểm tới a? Diệp Phong nhàn nhạt nói. Sở Linh rất là tò mò nhìn Diệp Phong. Nàng cảm thấy Diệp Phong thực sự quá thần bí. Nàng cho tới bây giờ còn chưa từng gặp qua giống Diệp Phong thần bí như vậy người đâu. Nguy hiểm? Nào có cái gì nguy hiểm a? Bỗng nhiên, khí tức nguy hiểm lại truyền tới. Nhất thời, mấy trăm tên ma linh giáo tín đồ xuất hiện ở Sở Linh trước mắt. Những thứ này ma linh giáo tín đồ thân mặt hắc bào, trên chân đều là văn có bọ cạp đồ án. Xem xét cũng là lão tà giáo. Ha ha, các ngươi thế mà còn chém giết ta ma linh giáo tín đồ. Tại mấy trăm tên ma linh giáo tín đồ trước người, có một lão già. Lão giả là ngay trong bọn họ mạnh nhất tinh giả, nhị tinh nhập tinh giả. Thực lực như vậy vô luận tại Diệp Phong vẫn là Sở Linh trước mặt, hoàn toàn cũng là pháo hôi. Sở Linh kinh ngạc không thôi nhìn lấy Diệp Phong. Nàng là ngũ tinh chân tinh giả. Diệp Phong thế mà so với nàng trước một bước cảm nhận được khí tức. Hắn rất mạnh a. Nơi này chính là Hải Lâu tinh vực sở thuộc phạm vi a. Nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào? Lão giả cười lạnh nhìn lấy Diệp Phong cùng Sở Linh. Là chính các ngươi tự sát đâu? Vẫn là để ta xuất thủ? Tại lão giả xem ra Diệp Phong cùng Sở Linh căn bản không thể lại là đối thủ của hắn. Nhưng hắn không biết là thực lực của hắn tại Diệp Phong cùng Sở Linh trước mặt so như con kiến hôi. Keng! Bỗng nhiên, một đạo binh khí tiếng kêu to xuất hiện. Một thanh kiếm hệ nguyên binh xuất hiện ở Sở Linh trong tay. Diệp Phong nhìn lấy Sở Linh trong tay nguyên binh, nghĩ đến Sở Linh nguyên binh thế mà cũng là sơ cấp. Thật sự là nghịch thiên a. Sở Linh giác tỉnh nguyên binh là Phượng Lãnh kiếm. Phượng Lãnh kiếm bên trên có hai cái kiếm hoàn, đại biểu cho là cấp 2 nguyên binh. Toàn thân hiện lên màu đen đại biểu cho là sơ cấp phẩm chất. Giờ phút này Phượng Lãnh kiếm phía trên chính tản ra từng trận lãnh nhược băng xương khí tức. Nhiệt độ chợt giảm, một ít cây cối thậm chí kết băng. Lão giả và mấy trăm tên ma linh giáo tín đồ nhìn lấy Sở Linh trong tay nguyên binh. Bọn họ cả kinh thất sắc lên. Cấp 2 sơ nguyên binh, làm sao có thể? Lão giả kêu lớn lên. Cấp 2 nguyên binh cần chân tinh cấp tinh giả mới có thể có được. Nàng nơi nào sẽ nghĩ đến trước mắt thế mà lại xuất hiện một tên chân tinh cấp kinh khủng tồn tại a. Mấy trăm tên ma linh giáo tín đồ cũng sợ choáng váng. Trước mặt bọn hắn một tên chân tinh cấp cường giả, tuyệt không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Chỉ thấy Sở Linh giơ lên trong tay Phượng Lãnh kiếm. Chờ một chút. Diệp Phong cũng là để Sở Linh dừng tay. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 19, chương 542 ma linh giáo đại bản doanh a. Lão giả và mấy trăm tên ma linh tín đồ đều ngẩn người. Bọn họ cũng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ gọi lại Sở Linh. Sở Linh không hiểu nhìn lấy Diệp Phong. Không hiểu Diệp Phong là có ý gì. Diệp Phong lại là không có giải thích, mà chính là nhìn về phía trước người nhị tinh nhập tinh cấp lão giả. Cái kia tinh nguyên kiếm tâm, các ngươi ma linh giáo có người giác tỉnh a? Sở Linh ngốc trệ ở. Nàng cảm thấy Diệp Phong lời nói ra luôn luôn để cho nàng nghĩ mãi mà không rõ là có ý gì. Tinh nguyên kiếm tâm nàng đương nhiên biết là cái gì, nhưng là muốn giác tỉnh tinh nguyên kiếm tâm thật sự là quá khó khăn. toàn bộ hải lâu tinh vực các đại thế lực thiên tài giác tỉnh nguyên binh chi tâm thiên tài thực sự quá thư thớt. Liền xem như nàng, cũng không có giác tỉnh. Lão giả cũng trợn tròn mắt. Hắn thực sự không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói lời như vậy. Ta không biết. Thật. Lão giả vội vàng như gà con mổ thóc nhẹ gật đầu. Giết đi. Diệp Phong đối với Sở Linh chậm rãi nói. Sở Linh nghe Diệp Phong, giơ lên phượng lãnh kiếm phi tốc rơi xuống. Cường đại kiếm khí màu đen theo phượng lãnh kiếm phía trên bao phủ mà ra. Lão giả và mấy trăm tên ma linh giáo tín đồ chỗ nào có thể ngăn cản công kích như vậy à? À, tiếng kêu thảm thiết sau đó. Lão giả và mấy trăm tên ma linh giáo tín đồ liền tất cả đều ngã xuống trong vũng máu. Ánh mắt của bọn hắn trợn trừng lên. Đã là chết không nhắm mắt. Lập tức, Sở Linh ngẩn ra một chút. Nàng không hiểu vì cái gì Diệp Phong để cho nàng giết những người đó. Nàng thì làm theo a. Đem phượng lãnh kiếm thu hồi thể nội sau đó. Nàng xem thấy Diệp Phong chuẩn bị nói những lời gì. Sau đó lại muốn nói lại thôi lên. Ngươi thực sự quá thần bí. Vài giây sau, Sở Linh vẫn là đem lời muốn nói ra. Bình thường đi, cũng không tính quá thần bí. Âm rơi, Diệp Phong tiếp tục hướng phía trước đi tới. Nếu muốn tìm đến tinh nguyên kiếm tâm thật sự là quá khó khăn. Sở Linh nhìn lấy Diệp Phong bóng lưng. Nàng đi theo. Diệp Phong, ngươi hẳn không phải là Nguyệt Lang tinh người đi. Không phải vậy Thạch Thành Chủ cũng sẽ không bảo ngươi Diệp Phong đại nhân. Không sai. Ta là một viên cấp một tinh cầu người. Ta không tin. Ta cảm thấy ngươi cần phải có cường đại bối cảnh. Tại Sở Linh xem ra, Diệp Phong một nhất định có cường đại bối cảnh. Không phải vậy Thạch Thiên là tuyệt không có khả năng gọi xưng Diệp Phong vì đại nhân. Diệp Phong biết coi như cùng Sở Linh nói mình không có cường đại bối cảnh. Nàng cũng là sẽ không tin tưởng. Đa dạng này vậy còn không bằng không nói. Nửa giờ sau, Diệp Phong cùng Sở Linh thế mà phát hiện một tòa thành thị. Quá cảnh sơn mạch có thành thị. Tuy nhiên tòa thành thị này chỉ là một cái thành nhỏ thành phố, nhưng cũng đầy đủ khiến người ta rung động. Sở Linh trên mặt cũng kinh ngạc không thôi. Nàng đương nhiên không nghĩ tới chỗ như vậy sẽ có thành thị sừng sững. Nàng xem thấy Diệp Phong, muốn nhìn một chút Diệp Phong có phải hay không chuẩn bị tiến tòa thành thị này. Diệp Phong đánh giá cách đó không xa thành thị nhỏ. Hắn cảm thấy tòa thành nhỏ này thành phố có lẽ là ma linh giáo tổng bộ cũng khó nói. Hắn một mực đang nghĩ, có phải hay không ma linh giáo có người đã thức tỉnh tinh nguyên kiếm tâm, mà lại chỉ là đã thức tỉnh một nửa. Hắn cần muốn tìm tới người kia sau đó đem tinh nguyên kiếm tâm thôn phệ. Cái này đích xác là một cái kinh khủng khả năng. Hắn bắt đầu hướng cách đó không xa thành thị nhỏ đi đến. Sở Linh thấy thế, nàng cũng liền bận bịu đi theo. Tà ác khí tức phiêu phù ở thành thị trên không. Diệp Phong cảm thụ được đạo này khí tức tà ác, đã nhận định nơi này chính là ma linh giáo đại bản doanh. Hắn cùng Sở Linh đến tiểu thành bên ngoài. Bọn họ muốn vào tòa thành nhỏ này thật sự là quá dễ dàng. Lặng yên không tiếng động tiến vào tiểu thành sau đó, tiếp xuống tràng diện để Diệp Phong đều có chút sợ ngây người. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 19. Chương 543 xích huyết quan tài. Diệp Phong cùng Sở Linh tiến vào thành sau đó, bọn họ bị trước mắt một màn sợ ngây người. Bọn họ phát hiện thành đàn ma linh giáo tín đầu ngay tại xếp hàng tự sát. Một nhóm lại một nhóm ma linh giáo tín đầu ngã trong vũng máu. Sắp tự sát ma linh giáo các tín đồ lớn tiếng gọi tốt. Thật giống như tự sát thật là một kiện rất tốt sự tình một dạng. Ngoại trừ xếp hàng tự sát ma linh giáo tín đồ bên ngoài, còn có một cái ma linh giáo thánh đàn. Thánh đàn hai bên hỏa diễm vì màu đỏ. Màu đỏ hỏa diễm chính đang thiêu đốt hừng hực lấy. Giống như ma linh giáo các tín đồ mỗi tự sát một nhóm, màu đỏ hỏa diễm liền sẽ càng thêm nồng đậm mấy phần. Tại Diệp Phong bên người Sở Linh đều nhìn ngây người. Nàng không hiểu những thứ này ma linh giáo các tín đồ vì sao lại như thế không để ý sinh tử. dứt khoát lựa chọn tự sát. Diệp Phong tâm lý lại là tựa như gương sáng. Ma Linh giáo trước kia vì Nguyệt Lang Tinh lớn nhất tà giáo, thụ trọng thương sau liền không gượng dậy nổi. Nhưng tà giáo dù sao cũng là tà giáo, tẩy não công phu khẳng định là nhất lưu. Những thứ này Ma Linh giáo tín đồ tự nhiên là bị tẩy não. Trong mắt bọn họ tự sát là thần thánh. Diệp Phong đánh giá thánh đàn hai bên màu đỏ hỏa diễm. Hắn không hiểu là vì cái gì Ma Linh giáo tín đồ mỗi tự sát một nhóm, màu đỏ hỏa diễm thể tích liền sẽ tăng lớn một phần. Tại thánh đàn phía trên, có một người đàn ông tuổi trung niên cùng bốn tên lão giả. Bốn tên lão giả đứng tại trung niên nam tử hai bên trái phải. Thân hình đều là khô gầy không thôi. Trên mặt hiển lộ lấy âm lãnh thần sắc. Tà lạnh ánh mắt dường như chỉ cần khiến người ta nhìn lên một cái, thì có thể khiến người ta không rét mà run. Bốn tên lão giả đều là ngũ tinh nhập tinh giả. Tại bốn tên lão giả trung gian trung niên nam tử, 37-38 tuổi bộ dáng, trên mặt chính tràn ngập tươi cười đắc ý. Thực lực đúng là một tên chân tinh giả. Này trận cho tại Diệp Phong trước mặt thật sự là quá mức yếu nhỏ một chút. Diệp Phong cũng không định xuất thủ trước, mà chính là nhìn xem cái kia màu đỏ hỏa diễm có làm được cái gì. Ma Linh giáo các tín đồ một nhóm tiếp lấy một nhóm tự sát. Mặt đất đã nắm chắc trăm cỗ thi thể. Thánh đàn hai bên màu đỏ hỏa diễm đã dâng lên cao hơn 2 mét. Tuy nói Ma Linh giáo thánh đàn dưới đã có mấy trăm tên thi thể, vẫn như trước còn có mấy trăm tên Ma Linh giáo tín đồ ngay tại xếp hàng, chuẩn bị đem sinh mệnh hiến cho Ma Linh giáo. Nhìn lấy những thứ này tự sát Ma Linh giáo tín đồ, Sở Linh nhịp tim không tự chủ được tăng tốc nhảy lên. Nàng chỗ nào nhìn qua bực này tràng diện a? Đối với nàng mà nói đây quả thực quá khó mà tin nổi. Rốt cuộc, còn lại mấy trăm tên Ma Linh giáo tín đồ ngã xuống thánh đàn xuống. Thánh đàn hai bên màu đỏ hỏa diễm đã có cao hơn 4 mét. Thiếu chủ, thánh hỏa đã hoàn thành. Chúng ta có thể phục sinh ta Ma Linh giáo tiền bối thi thể. Bắt đầu đi. Trung niên nam tử cười lạnh, đem thi thể mang ra. Bất ngờ, lão giả quát to một tiếng. Sau một lát, một đám tín đồ đem một cỗ quan tài nhấc tới. Quan tài toàn thân sáng xích huyết sắc, nhan sắc thực sự quá tươi đẹp một chút. Còn có các loại kỳ quái đồ án khắc vào trên quan tài. Diệp Phong trong lòng suy nghĩ, dạng này quan tài, nếu là ở địa cầu, chỉ sợ sẽ làm cho người dọa đến mấy ngày cũng ngủ không yên đi. Xích huyết quan tài bị mang lên thánh đàn trải qua về sau, màu đỏ hỏa diễm liền bắt đầu đốt cháy xích huyết quan tài. Diệp Phong cùng Sở Linh đều nhìn thánh đàn phía trên hình ảnh. Đối bọn hắn tới nói đây đều là vô cùng rủi ro hình ảnh. Màu đỏ quan tài bị màu đỏ hỏa diễm phần đốt sạch sẽ về sau, tất cả mọi người quỳ trên mặt đất. Vĩ đại Ma Linh giáo tiền bối, thức tỉnh đi. Trung niên nam tử trùng điệp dập đầu một cái khấu đầu. Ngoại trừ tự sát Ma Linh giáo tín đồ bên ngoài, còn có mấy ngàn người. Bọn họ đều cùng trung niên nam tử một dạng, bắt đầu dập đầu. Hừng hực màu đỏ hỏa diễm bên trong, một bộ mang theo màu đỏ hỏa diễm khô lâu từ từ hiện lên hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 19. Chương 544 tinh vương cấp xích diễm khô lâu. Không nghĩ tới còn có dạng này bí pháp. Sở Linh đối với Diệp Phong thấp giọng nói. Diệp Phong nhìn lấy theo hừng hực xích diễm bên trong đi ra xích diễm khô lâu. Hắn ngay từ đầu cũng không nghĩ tới sẽ có vật như vậy. Bọn họ cách thánh đàn cũng không xa. Trung niên nam tử cùng bốn tên lão giả đối thoại bọn họ cũng nghe được rõ ràng. Bộ xương khô này ban đầu vốn phải là Ma Linh giáo trước kia cường đại tinh giả một trong. Bây giờ bị đào lên, dùng màu đỏ hỏa diễm khiến cho có thể vì Ma Linh giáo sử dụng. Nếu như vậy, chỉ sợ Ma Linh giáo còn có đông đảo quan tài a. Sau đó tuyển nhận tín đồ cho bọn hắn tẩy não. Các tín đồ tự sát về sau, bọn họ liền có thể tiếp tục phục sinh Ma Linh giáo trước kia đại năng. Tà giáo quả nhiên là tà giáo a. Diệp Phong biết xích diễm khô lâu là không có trí tuệ. hoàn toàn cũng là công cụ người, nhưng lại có nhất tinh tinh vương cấp chiến lực, cũng đủ rất khủng bố. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là nhất tinh tinh vương chiến lực mà thôi. Không có giác tỉnh nguyên binh, căn bản không thể lại là đối thủ của hắn. Trời ạ, thật là khủng khiếp a. Sở Linh nuốt nước bọt, trắng nón trên mặt có chút hoảng sợ lên. Tinh vương chiến lực xích diễm khô lâu ngoại trừ ngoại hình khủng bố bên ngoài, theo khô lâu trên người phát ra khí tức càng làm cho Sở Linh cảm thấy hoảng sợ. Nàng là ngũ tinh chân tinh giả, mặc dù có phượng lãnh kiếm cùng đại thành nguyên binh tinh kỹ, cũng không thể nào là bộ xương khô này đối thủ a. Sở Linh ngay từ đầu cho rằng ma linh giáo khôi phục chỉ là nguyệt lang tinh thấp nhất thế lực mà thôi, không nghĩ tới thế mà còn có loại tồn tại này a. Nàng xem nhìn bên người Diệp Phong, lại là phát hiện Diệp Phong trên mặt lại không có bất kỳ cái gì ba động. Nàng không khỏi có chút ngạc nhiên lên. Diệp Phong, chúng ta hay là đi thôi, nếu như bị phát hiện chúng ta thì đi không được. Tuy nhiên Sở Linh không biết Diệp Phong vì cái gì có thể nhìn ra nàng chân thực cảnh giới. Nàng cảm thấy Diệp Phong cho dù mạnh hơn nàng, cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Nói cho cùng, nàng tại Hải Lâu chủ tinh đều có thể được xưng là thiên chi kiêu nữ. Nàng thấy qua thiên tài rất rất nhiều. Thậm chí nàng cho rằng Diệp Phong cũng là đoán ra nàng chân thực cảnh giới. Coi như Diệp Phong nắm giữ cường đại bối cảnh, nàng cũng không thể tin được Diệp Phong là một tên mạnh hơn nàng phía trên quá nhiều tinh giả. Làm sao? Ngươi không phải đến rèn luyện sao? Diệp Phong trên mặt nổi lên một vệt khẽ cười ý. Thế nhưng là cái kia khô lâu khí tức rất đáng sợ, ta không phải là đối thủ của nó, đến lúc đó khả năng không bảo vệ được ngươi. Sở Linh vội vàng nói, không có việc gì, đến lúc đó ngươi coi như không có con người của ta là được rồi. Diệp Phong cười cười. Sở Linh khẽ giật mình, nàng đương nhiên không nghĩ tới Diệp Phong ở thời điểm này còn có thể cười được. Chẳng lẽ hắn thì không sợ a? Ha ha ha ha ha. Bỗng nhiên, thánh đàn phía trên trung niên nam tử lên tiếng phá lên cười. Thành công, cuối cùng thành công. Đúng vậy a thiếu chủ, dựa vào huyết nguyên bí thuật, chúng ta ma linh giáo nhất định có thể khôi phục lại trước kia cường thịnh thời kỳ. Chúc mừng thiếu chủ. Tại trung niên nam tử hai bên trái phải lão giả tất cả đều bị trung niên nam tử ôm quyền chúc mừng. Thánh đàn phía trên hừng hực xích diễm đã biến mất không thấy gì nữa. Xích diễm khô lâu đã hoàn toàn xuất hiện ở ma linh giáo trước mặt mọi người. Bộ xương khô này thân cao đạt 2 mét, thân mang xích diễm, nhìn qua khiến người tê cả da đầu. Diệp Phong cảm thấy hình ảnh như vậy ngược lại là có chút ý tứ, bất quá âm thầm lại thở dài một cái. Hắn đến Tinh Vân Thành là vì một nửa khác tinh nguyên kiếm tâm mà đến, hiện tại vẫn là không có tìm tới. Diệp Phong, ngươi còn thất thần làm gì nha, chúng ta đi thôi. Sở Linh gặp Diệp Phong không có bất kỳ cái gì rời đi ý tứ, nàng lại đối Diệp Phong nói, đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, bắc đánh Minh, nam bình định Chiêm Thành, tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Duyên Ninh.